Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ đã, chờ chúng rút lui xa một chút rồi chúng ta rút. Ngụy Ương liếc nhìn Thánh Tôn Bất Tử đang không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Nếu giờ ra lệnh cho Thánh Tự Quân rút lui, đối phương chắc chắn sẽ quay lại giao chiến. Khi đó sẽ không đủ thời gian để bố trí ngũ hành càn khôn đại trận. Quả nhiên, thấy quân phòng thủ cẩn trọng như vậy, căng thở dài bất lực, thầm nghĩ, không ngờ lần này lại gặp phải đối thủ như vậy. Xem ra việc tấn công Thánh Điện Thành sẽ không thuận lợi như mình tưởng. Ngước nhìn hướng mặt trời mọc, căng cao mày, thầm hỏi, không biết địch kỳ thế nào rồi. Đã công phá Thiên Thủy Quan chưa? Nếu Thiên Thủy Quan thất thủ, phía trước chỉ còn lại Thiên Thủy Thành. Nếu mình không chiếm được Thánh Điện Thành trước khi thành đó bị chiếm, e là mất hết mặt mũi, uy nghiêm cũng bị đả kích. Ngày mai tái chiến, nhất cử chiếm lĩnh Thánh Điện Thành. Cửu Vương nghe lệnh. Tuân lệnh. Chính vị đế vương bên cạnh căn đồng loạt quỳ một chân xuống đất, lắng nghe chỉ thị. Chia tất cả Khôi Lỗi Bất Tử thành 9 phần, ngày mai dốc toàn lực xông vào trận pháp của đối phương, phải nhanh chóng tiêu diệt đám đệ tử kia, e rằng chúng mới là căn bản của trận pháp. Trận chiến này không cần quan tâm đến thương vong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúng thần tuân lệnh. Chính vị đế vương liếc nhìn nhau, biết căn đã hạ quyết tâm, muốn chiếm lĩnh Thánh Điện Thành trước khi Thiên Thủy Quan bị phá. Thời gian trôi qua, phần lớn đệ tử Thiên Quân phân chữ nhanh chóng tiến vào Thánh Điện Thành qua cửa thành. Toàn bộ đại doanh không ồn ào như tưởng tượng, mỗi đội trưởng đều răn dạy đội viên của mình. Dù Ngụy Ương không truy trách, nhưng những lời hắn nói trên đầu thành đã được đệ tử Hỏa Đường và Thổ Đường truyền đến tai họ. Khi biết được điều đó, họ không hề tự hào vì giết địch, cũng không hề oán hận Ngụy Ương. Thậm chí, trong lòng họ chỉ có sự tỉnh táo. Nếu họ lệch khỏi vị trí nhiều hơn, liệu có ảnh hưởng đến việc thi triển toàn bộ đại trận? Nếu đối phương bất ngờ xuất binh vào lúc đó, họ có thể sống sót trở về, hưởng thụ sự ca ngợi của dân chúng Thánh Điện Thành hay không? Ban đêm cũng sáng như ban ngày. Trong Thánh Điện Thành, không có sự phân chia giữa ngày và đêm, chỉ có ánh sáng vĩnh hằng từ viên bảo châu trên đỉnh Thánh Điện, chiếu sáng cả không gian. Hỏa Lưu nhìn Ngụy Ương trước mặt. Hắn biết gia hỏa này gan lớn, nếu không gan lớn, sao dám mạo phạm Thánh Đường, trực tiếp chém giết 40 vạn đệ tử Thánh Hiền Thành. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại gan đến vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chọc giận Thánh Tôn Bất Tử, khiến đối phương dốc toàn lực tấn công? Thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu ta là Thánh Tôn Bất Tử, nhất định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt đệ tử bày trận, một trận chiến công phá Thánh Điện Thành. Nếu không, chỉ với 10 triệu quân, cũng chỉ chịu được vài lần hao tổn. Ngụy Ương thấy rất rõ. Ánh mắt hung ác của Thánh Tôn Bất Tử lúc quay đầu lại cho thấy đối phương đã hạ quyết tâm dốc toàn lực trong trận công thành ngày mai. Ngụy Ương, Thánh Tôn đó, liệu việc đánh lén của chúng ta có hiệu quả không? Hỏa Lưu hỏi, dù hắn không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao hắn không phải là người của Bất Tử tộc, cũng không hiểu người đứng đầu Bất Tử tộc sẽ đưa ra quyết định gì. Nhưng hắn biết với 1 triệu đệ tử trong thành, căn bản không thể đối kháng với đối phương. Đánh lén. Đó chỉ là trò cười. Nhưng Ngụy Ương nói vậy, chắc chắn phải có kế hoạch gì đó. Hắn không đoán được liệu kế hoạch đó có thể thực hiện được hay không, chỉ có thể nhờ Ngụy Ương nói rõ để mọi người thảo luận tính khả thi. Chúng ta có thể làm thế này, và thế này. Ngụy Ương vừa nói vừa chỉ vào 3 địa điểm bên ngoài Thánh Điện Thành. Trong mắt Hỏa Lưu và Thổ Long lóe lên những tia sáng tinh quang, cân nhắc tính khả thi của kế hoạch. Kim Phong đi theo Ngụy Ương cũng nhanh chóng lóe lên một tia khôn khéo trong mắt, thầm than, thì ra sư phụ không chỉ quan sát phong cảnh. Không ngờ trước đó sư phụ đã có kế hoạch như vậy. Ta không bằng sư phụ. Kim Phong cảm thán mà không để Hỏa Long và Thổ Long biết. Nhưng cả hai đều kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Thì ra việc Lam Ấm dẫn một bộ phận đệ tử đóng quân ngoài thành không phải để phòng ngự Bất Tử tộc đột kích, mà là chờ lệnh của Ngụy Ương. Điều đó cho thấy Ngụy Ương đã quyết định đánh lén đại quân Bất Tử vào đêm nay. Hành động đó khiến cả hai vô cùng kính nể. Ngoài sự kính nể, họ cũng sinh ra một nỗi sợ hãi với Ngụy Ương. Họ thầm quyết tâm, chỉ cần Ngụy Ương vẫn là thánh chủ của Thánh Đường, họ tuyệt đối không được mạo phạm Thánh Đường. Bởi vì một người cơ trí như vậy, nếu trở thành kẻ thù của họ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tốt, ta, Hỏa Lưu và các đệ tử Hỏa Đường nguyện ý nghe theo ngươi điều khiển. Mời huynh đệ yên tâm. Nếu địch nhân muốn tấn công Thánh Điện Thành, chỉ cần Thổ Đường còn một người, cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của Thánh Điện Thành, chờ đợi chư vị trở về. Ta nhất định sẽ tiếp ứng chư vị, bình an tiến vào Thánh Điện Thành. Nếu địch nhân đuổi theo, ta, Thổ Long, dù phải tự bạo cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chặn đánh địch nhân. Lời nói của Thổ Long khiến Hỏa Lưu sững sờ. Nhìn Thổ Long trang trọng, không hề gian dối, Hỏa Lưu không hiểu vì sao Thổ Long lại trở nên vĩ đại như vậy. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của Ngụy Ương? Hỏa Lưu, e rằng hành động lần này của Ngụy Ương huynh đệ là mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Hỏa Lưu không nhìn ra, vì nhiệm vụ của Hỏa Lưu chỉ là tấn công, dốc toàn lực tấn công quân địch. Nhưng nhiệm vụ của Ngụy Ương lại vô cùng nguy hiểm, cần dụ dỗ đại quân bất tử truy kích, từ đó tiến vào vòng vây hắn thiết lập. Để dụ dỗ thành công, cần xem bản lĩnh của Ngụy Ương. Nhưng bản lĩnh đó có thể khiến Ngụy Ương càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, e rằng sẽ bỏ mạng trong tay địch nhân. Vì vậy, Thổ Long càng thêm khâm phục Ngụy Ương. Quy 1A chương 991 A Thánh Điện Thành Quyết Chiến 3. Việc nguy hiểm như vậy, Thổ Long hắn tự biết không làm được. Nhưng chính vì không làm được, hắn càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Sự hổ thẹn đó cũng tác động đến nội tâm Thổ Long, khiến hắn không còn chỉ nghĩ cho Thổ Đường hay lợi ích của bản thân nữa, mà đã biết nghĩ cho đại cục. Giờ đây hắn cuối cùng cũng hiểu được đạo lý địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đứng ở vị trí cao mà lại không thể nhìn rõ toàn cục, thì còn mặt mũi nào ngồi trên ngôi vị cao cao tại thượng đó, hưởng thụ sự tôn kính của những người bên dưới. Thổ Long vừa dứt lời, Hỏa Lư cũng kính nể nhìn Ngụy Ương, hồi lâu mới nói ra một câu trịnh trọng, "Ngụy huynh đệ cẩn thận. Sau trận chiến này, nếu Hỏa Lư ta may mắn không chết, chúng ta sẽ cùng nâng ly trên đầu thành. Sau này ngươi chính là huynh đệ của Hỏa Lư ta, huynh đệ ruột thịt." Ngụy Ương có lẽ không hiểu vì sao hai người lại trịnh trọng và nghiêm túc như vậy khi nhắc đến hai chữ "Ngụy huynh đệ". Nhưng Lam Ấm đứng bên cạnh thì hiểu rõ, tiếng "Ngụy huynh đệ" này không phải gọi suông. Sau này chỉ cần Ngụy Ương còn sống, chỉ cần một lời nhắn, một đạo ngọc phù là có thể triệu hoán hai người đến viện trợ, và hai người tuyệt đối sẽ không từ chối. Thượng giới coi trọng chữ nghĩa hơn hạ giới, thậm chí xem trọng chữ nghĩa hơn cả tính mạng. Đương nhiên, trong cuộc tranh đoạt quyền lực, việc huynh đệ tranh đoạt ngôi vị cũng không hiếm thấy, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi của chữ nghĩa. Có điều, Hỏa Lưu không biết huynh trưởng thần tú của hắn đã chết. Mặc dù không phải do Ngụy Ương tự tay làm, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến Ngụy Ương. Có lẽ cả đời này Hỏa Lưu cũng sẽ không biết tin tức thần tú đã chết, bởi vì thần tú ẩn mình quá kỹ, ngay cả Hỏa Lưu cũng không biết thần tú chính là đại hiền sư. Dĩ nhiên, cho dù biết thần tú là đại hiền sư, Hỏa Lưu cũng không biết thần tú đã bị đạo thần thượng giới chém giết, bị tước đoạt ký ức trước kia, đưa vào bất tử tộc, trở thành một sinh linh bất tử, tiền đồ sống chết không ai biết được. Khôi lỗi bất tử không cần nghỉ ngơi, vì chúng căn bản không biết mệt mỏi. Nhưng căn và chính vị đế vương dưới trướng lại cần nghỉ ngơi ngắn ngủi để hồi phục tinh thần hao tổn. Có lẽ đây là hệ quả của việc có trí tuệ, bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần có linh trí, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Căn vừa chìm vào giấc ngủ không lâu thì bị những tiếng giao tranh đánh thức. Nhìn thấy đám thần linh từ thánh điện thành cách đó không xa lại dám dẫn người đánh lén đại doanh phe mình, căn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tuy nhiên, căn dù sao cũng là một thánh tôn, sau cơn phẫn nộ ngắn ngủi, linh quang chợt lóe, hắn liếc nhìn chính vị đế vương bên cạnh. Ác Tu. Thánh tôn, Ác Tu có mặt. Ngươi hãy thống lĩnh một bộ của ngươi, tiến về thánh điện thành. Bất kể đối phương có quân đóng giữ hay không, nhất định phải bố trí mai phục trên con đường dẫn đến thánh điện thành, tuyệt đối không thể để đám địch nhân này trở về. Tuân lệnh. Ác Tu là kẻ tương đối lanh lợi trong số chính vị đế vương, vì vậy giao nhiệm vụ này cho hắn, căn cũng yên tâm phần nào. Nhưng nghĩ đến việc đối phương dám đánh lén đại doanh, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, căng cao mày một lúc rồi lại lên tiếng, "Y Audi. Có mặt, Thánh Tôn. Ngươi dẫn một bộ dưới trướng theo sau Ác Tu. Nếu gặp quân địch cản trở, ngươi liền tiến đến chi viện Ác Tu, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Nếu không có quân địch mai phục, vậy ngươi cứ tiến công thánh điện thành. Nhớ kỹ, nếu ngoài thành vẫn còn bố trí trận pháp, ngươi hãy đóng quân trước đại trận. Khi quân địch quay về, ngươi có thể chém giết bọn chúng." "Tuân lệnh, Thánh Tôn." Audi liếc nhìn Ác Tu, thấy đối phương cũng hơi nhíu mày, trong lòng biết Ác Tu có chút bất mãn với căn, dù sao việc này cũng làm hắn mất mặt, rõ ràng là không tin Ác Tu có thể chặn đánh được quân địch nên mới phái thêm hắn đi hỗ trợ. "Các đế vương còn lại, theo ta xuất lĩnh bản bộ của mình, chém giết bọn chúng, để chúng nếm thử hậu quả của việc chọc giận chúng ta." Căn phất tay chỉ về phía quân địch đang đánh lén phe mình, liếc nhìn hai bộ vừa được lệnh rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên một niềm đắc ý, chắc hẳn đám thủ lĩnh thần linh của chính đường lĩnh vực kia tuyệt đối không ngờ hắn lại khôn khéo như vậy. "Thánh chủ, chúng ta có thể rút lui được chưa?" "Không, vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta rút lui bây giờ, căn chắc chắn sẽ dẫn quân thẳng tiến thánh điện thành. Cho dù kế hoạch của chúng ta thành công, e rằng thánh điện thành cũng khó giữ được. Cần thêm chút thương vong nữa, cần phải chọc giận đối phương triệt để. Ta nghe nói khi thánh tôn bất tử bị chọc giận hoàn toàn, ngọn lửa sinh mệnh sẽ hiện lên trên trán, lúc đó hắn sẽ mất đi lý trí. Ngươi xem, chúng ta làm vẫn chưa đủ." Ngụy Ương chỉ tay về phía thánh tôn bất tử kia, chỉ thấy khóe miệng đối phương vẫn còn ý cười đắc thắng. Lam Ấm và Vân Phù cũng hiểu ra, đối phương vẫn chưa vì thế mà mất đi lý trí. "Được, thánh chủ, chúng ta sẽ thân chinh xuất thủ." Lần này dẫn quân ra khỏi thành chính là Hoàng Kim Vệ. Những vệ binh tinh nhuệ ưu tú này có sức sát thương tuyệt đối không phải thiên quân phân chữ có thể so sánh. Nhưng vì kế hoạch cuối cùng, Ngụy Ương không thể không lựa chọn hy sinh, cho dù là hy sinh toàn bộ bọn họ, cũng phải đạt được mục tiêu cuối cùng. Theo Lam Ấm và Vân Phù thân chinh xuất thủ, thương vong của bất tử tộc bắt đầu tăng lên gấp bội. Họ dẫn dắt Hoàng Kim Vệ như vào chỗ không người, giúp cho đám ác ma bất tử phải chật vật bỏ chạy. Cảnh tượng này lọt vào mắt căng, khiến hắn không khỏi thầm mắng đám ngu xuẩn này, lại không thèm điều khiển khôi lỗi bất tử dưới trướng, cũng không chú trọng an toàn của bản thân, chỉ lo mạng sống của mình mà bỏ chạy tán loạn. Chém. Kẻ nào dám đào ngũ nữa, chém không cần hỏi. Lệnh nghe chém không cần hỏi e không phải là độc quyền của loài người. Mọi sinh mệnh khi đối mặt với chiến tranh đều có quy tắc như vậy. Theo lời căn, đám ác ma bất tử trong lòng càng thêm sợ hãi bất an. Mặc dù chúng cũng sợ chết, nhưng chỉ có thể lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của căn, bởi vì mạng sống của chúng đều nằm trong tay một mình căn. Vút. Một luồng hàn khí ập tới, một mũi tên ẩn chứa quy tắc thần lực lao thẳng vào mặt căn. Nhìn Ngụy Ương đang đứng ở phía sau, chính là thủ lĩnh của đám thần linh trên đầu tường thánh điện thành, mắt căn sáng lên. Hắn thấy Ngụy Ương nhếch miệng, lộ rõ vẻ khinh thường, giơ ngón giữa lên rồi hung hăng chỉ xuống đất. Mặc dù căn không biết cử chỉ đó của đối phương có ý gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ý đẹp, rõ ràng là đang khinh thường hắn. Điều này khiến lửa giận trong lòng căn bùng lên trong nháy mắt. Hắn rút đoạn kiếm bên hông, chỉ tay về phía Ngụy Ương, hung dữ quát, "Ở ngươi muốn chết? Theo ta giết hắn." Trong khoảnh khắc, đội quân tinh nhuệ dưới trướng nhao nhao đi theo căn lao thẳng về phía Ngụy Ương. Thấy vậy, Ngụy Ương cũng vung tay lên, ung dung quay người rời đi. Hoàng Kim vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, hóa thành một cơn gió, theo sát Ngụy Ương nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Căn hung hăng chửi thầm một tiếng. Hắn không ngờ đối phương lại không có khí phách như vậy, chẳng phải nên cùng mình quyết chiến một trận sống mái hay sao? Nhưng điều này cũng chứng minh đối phương chỉ là đánh lén mà thôi. Đám sinh linh xảo trá này, vừa ngu xuẩn, chẳng lẽ không nghĩ tới hắn sẽ tương kế tự kế? Nghĩ đến đây, Căn lại thấy đắc ý, rảo bước nhanh chóng đuổi theo quân địch. Dù cho đối phương chỉ có chưa đến 20 vạn quân, Căn vẫn muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Đây chính là cái giá phải trả vì dám mạo phạm một thánh tôn bất tử. Q1A chương 992A Thánh điện thành quyết chiến 4. Cuộc rượt đuổi diễn ra với hương vị quỷ dị, vượt xa suy nghĩ của người thường. Như Hỏa Lưu và Thổ Long từng đề nghị, muốn thay Ngụy Ương làm mồi nhử. Và như Ngụy Ương đã nói, làm mồi nhử thì dễ, nhưng là một con mồi ngon, khiến đối phương từng bước sập bẫy, lại là việc cực khó. Đương nhiên, đây không phải khoe khoang. Sau nửa ngày đi theo Ngụy Ương, thấy căn ngày càng nóng nảy, Vân Phù hoàn toàn bái phục vị thánh chủ này. Người ta nói cáo già không địch nổi thợ săn lão luyện, nhưng đây là cáo gì chứ? Đây quả thực là hồ yêu ngàn năm. Phản công. Ai từng nghe bị gần 7 triệu đại quân truy kích gần 20 vạn quân đào ngũ, mà còn phản công được. Mai phục. Ai từng nghe bị gần 7 triệu đại quân truy kích đến một khu rừng rậm không đáng chú ý, mà còn bày được đại trận, gây ra hàng vạn thương vong. Phục kích. Ai từng nghe bị hơn 6 triệu đại quân truy kích đến một thác nước, vậy mà nhìn đối phương vượt sông, đến khi định vượt sông truy kích thì phát hiện thủy thú trong nước như phát điên, đủ kiểu cản trở. Và khi đối phương trận cước ý loạn, gần 20 vạn quân đào ngũ từ bốn phương tám hướng ập đến, như vô tận, khiến địch nhân kinh hãi, từ bỏ thời cơ tốt nhất để chém giết quân đào ngũ. Toàn bộ Hoàng Kim vệ dưới sự chỉ huy của Ngụy Ương, như một đóa hoa, khi thì theo gió phiêu tán, khi thì tụ lại, như người chỉ huy tài ba, chỉ huy ca sĩ, khiến âm cao thấp kết hợp hài hòa, tạo ra âm nhạc mê đắm lòng người. Tất cả, thật khó tin, đầy kinh ngạc, và trên hết là sự kính nể đối với sự điều khiển của Ngụy Ương, khiến họ hoàn toàn bái phục Ngụy Ương. Nhìn đám Hoàng Kim vệ sùng kính nhìn Ngụy Ương, Vân Phù biết, đám Hoàng Kim vệ xưa nay mắt cao hơn đầu này, sau này sẽ trở thành trường kiếm trong tay Ngụy Ương. Chỉ cần Ngụy Ương ra lệnh, họ tuyệt đối sẽ phục tùng vô điều kiện, vì Ngụy Ương đích thực là một tướng lĩnh ưu tú. Với trí tuệ điều hành của Ngụy Ương, nhìn như thiên mã hành không, lại cực kỳ chu đáo, Vân Phù không thể so sánh được. Ngay cả ở thượng giới, Vân Phù cũng chưa từng thấy ai như vậy. Phía trước, đội 1 đến đội 10, vào gò núi nín thở. Đội 10 đến đội 20, theo ta vào sơn cốc. Mỗi đội 20, mỗi đội 10.000 người, đó là số đệ tử Hoàng Kim vệ còn lại. Nhưng những đệ tử này không hề oán hận, thậm chí cho rằng nếu giờ phút này hy sinh, đó cũng là giá trị của họ, vì chưa từng có ai dùng 100.000 quân, lay động 7 triệu đại quân bất tử tộc, mà còn gây cho đối phương tổn thất hơn 2 triệu người. Không giống như Thiên Thủy Thành. Trận chiến ở Thiên Thủy Thành là do bất tử tộc xuất hiện hai dị số đó là trùng hợp, cũng là may mắn. Còn trận chiến này, Ngụy Ương dựa vào 100.000 quân, làm suy yếu địch nhân hơn 2 triệu, đó là thực lực thật sự, không hề giả dối. Một khi kế hoạch thất bại, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, lâm vào nguy cơ cửu tử nhất sinh. Phía trước là sơn phong mặt trời mọc, sơn mạch mặt trời mọc trải dài giữa nước đường và thành mặt trời mọc. Nhìn như sơn phong, lại là nếp uốn không gian, nếp uốn do hai thế giới đè ép tạo thành, như mãn lục địa. Nhưng nếp uốn không gian khác với mãn lục địa, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Một khi thần linh đặt chân vào nơi nguy hiểm đó, sẽ có kết cục cửu tử nhất sinh. Dù biết phía trước nguy hiểm, Hoàng Kim vệ không ai sợ hãi, vì phía trước họ, Ngụy Ương đang sải bước, nhanh chóng băng qua gò núi như mộng ảo, sơn cốc như thế ngoại đào nguyên. Mọi người chú ý, chớ phân thần. Nếu đi nhầm một bước, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Cảnh đẹp tuy tốt, nhưng sinh mệnh còn trọng hơn. Ngụy Ương thấy có người dừng bước, tâm thần chìm đắm trong cảnh đẹp xung quanh, vội vàng truyền âm cảnh báo 100.000 đệ tử, khiến họ tập trung ý chí, không dám chậm trễ. Vân Phù đi theo Ngụy Ương, không hiểu vì sao Ngụy Ương lại đặt chân vào nơi nguy hiểm như vậy. Nếu nói dụ địch, muốn dùng nơi hiểm địa này tiêu diệt địch, vậy căn bản không thể. Chỉ sợ vị thánh tôn bất tử kia, dù có ngu xuẩn đến đâu, cũng tuyệt đối không đặt chân vào nơi hiểm địa này. Ngụy Ương không giải thích gì về nghi hoặc của Vân Phù. Giờ hắn không cần giải thích, chỉ hy vọng sư tôn bên kia chuẩn bị thỏa đáng, để họ có thể thoát khỏi nguy cơ này, lợi dụng nơi hiểm địa này trốn thoát. Về phần căn có đuổi theo hay không, Ngụy Ương đều có kế hoạch. Một khi quân bất tử tộc mạo hiểm tiến vào nếp uống không gian này, dù không tiêu diệt được toàn bộ, cũng có thể khiến chúng hao tổn hơn nữa, không còn khả năng xâm phạm thánh điện thành. Mà đối phương không đuổi theo, cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Năm ngày truy kích đã tạo đủ thời gian cho thánh điện thành. Chắc hẳn các đệ tử thánh đường trong thành cũng đã tăng cường lực phòng ngự cho thánh điện thành. Ngụy Ương cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm phía trước, dựa theo tin tức của đệ tử thánh đường, thì bên ngoài gò núi, căn cũng dẫn đầu khôi lỗi bất tử chậm rãi đi tới, nhìn về phía sơn mạch liên miên phía trước, căn biết đây là nếp uống không gian. Dù bất tử tộc có thể không ăn không uống, họ cũng không dám tùy tiện đặt chân vào đó, khiến họ mất phương hướng, cuối cùng hao hết năng lượng ngọn lửa sinh mệnh, diệt vong trong nếp uống không gian này. Hừ, một đám xảo trá. Đi, chúng ta đi thánh điện thành. Quả nhiên, căn vẫn không mạo hiểm, cũng không vì giận dữ mà đưa ra quyết định sai lầm. Sở dĩ hắn thay đổi, là vì đại thánh tôn và tình báo từ Thiên Thủy Quan. Địch kỳ đang tiến công Thiên Thủy Thành, đoán chừng với hao tổn của cả hai bên, địch nhân chắc chắn không kiên trì được lâu. Điều này khiến căn lo lắng, khiến lửa giận của hắn dần tắt. Nếu hắn vẫn còn nổi giận, có lẽ thật sự sẽ đặt chân vào đó, muốn tiêu diệt toàn bộ đám giảo hoạt này. Nhìn đại quân bất tử tộc chậm rãi rời đi, hồi lâu sau, Lam Ấm mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Năm ngày không ngủ không nghỉ, tất cả đệ tử đều mệt mỏi. Nếu không phải vì mỗi trận đều thắng, dựa vào sự hưng phấn chiến thắng, có lẽ họ đã sớm không kiên trì nổi. Thông báo thánh chủ, bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng nên đi. Ba pháp sư, chúng ta đi đâu? Không cùng thánh chủ sao? Chúng ta còn có nhiệm vụ. Thánh chủ có sứ mệnh của ngài, chỉ hy vọng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chờ thánh chủ bình an trở về. Lam Ấm nhìn sâu vào nếp uống không gian, không khỏi thầm than, không ai có thể thay đổi ý định của thánh chủ. Xem ra thánh chủ đã có mưu tính từ trước, muốn tiến vào nếp uống không gian mặt trời mọc này. Ai? Một đạo ngọc phù hóa thành lưu quang, nhanh chóng tiến vào nếp uống không gian. Hồi lâu sau, Lam Ấm mới dẫn 100.000 đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí men theo hướng căn rời đi, chậm rãi tiến về phía trước. Hai bên như trao đổi vị trí, giờ Hoàng Kim Vệ đang truy kích đại quân bất tử tộc. Quy 1A chương 993A Thánh Điện Thành quyết chiến ư 5. Từ mặt trời mọc phong đến Thánh Điện Thành chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi dọc theo dãy núi mặt trời mọc ảo hóa trong nếp uống không gian này, cứ thế tiến thẳng là đến được Thánh Điện Thành. Từ xa trông về phía trước, Thông Thiên thấy tiền quân vừa đặt chân vào đại trận đã được thiết lập, khóe miệng khẽ nhếch lên, phất tay lệnh kỳ, hóa thành lưu quang rơi vào trong đại trận. Lập tức, vạn đạo lưu quang lưu chuyển bên trong đại trận, tản mát quang mang, che phủ bốn phía 1 triệu đại quân tiền phương, khiến đại quân phía sau không thể thăm dò cảnh tượng bên trong. Giết! Một tiếng hiệu lệnh vang lên, hỏa lưu theo sát bên cạnh Thông Thiên dẫn đầu mấy chục vạn đại quân hỏa đường, điên cuồng xông vào trong lồng ánh sáng, vung tay chém giết, khiến lũ ác ma bất tử tộc điên cuồng chạy trốn. May mắn căn đã sớm chia bất tử tộc thành 9 bộ, do chính vị đế vương dẫn dắt. Vị đế vương này từng trải qua vô số trận chiến, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng dựng nên xiềng xích sinh mệnh, khiến ác ma bất tử tộc trấn định lại, không mà nguy hiểm bị kim quang trận pháp mẫn diệt, nhanh chóng di chuyển sang tả hữu. Dù vị đế vương này phản ứng không tệ, nhưng đối mặt với đại trận do chính Thông Thiên bày ra, há có thể để hắn dễ dàng đào thoát. Càng không điên đảo đại trận là do Thông Thiên dựa theo phần thiên đại trận của Ngụy Ương, lĩnh ngộ và tự sáng tạo ra trận pháp ẩn tung. Nhưng Thông Thiên lại có nét đặc sắc riêng, trận pháp của Ngụy Ương phần lớn thuộc loại đơn trận pháp, hoặc là sát trận đơn thuần, hoặc là đại trận phòng ngự đơn thuần. Còn đại trận của Thông Thiên phần lớn thuộc loại điệp gia trận pháp. Trong đó vừa có sức công kích, vừa có năng lực phòng ngự, tựa như càng không điên đảo đại trận trước mắt, lấy không gian, phòng ngự, tập sát làm chủ đạo. Càng không điên đảo đại trận, lấy hai chữ ý càng không và điên đảo khi mà diễn hóa. Giống như trong đại trận, vị đế vương bất tử kia dù đã thiết lập xiềng xích sinh mệnh, dựa vào ngọn lửa sinh mệnh của bất tử tộc, hóa thành con mắt và đôi tai, có thể biết được tung tích của địch nhân, từ đó chống cự và công kích tốt nhất. Nhưng khi lũ khôi lỗi bất tử tộc vung tay chém giết địch nhân trước mặt, lại phát hiện tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ, chỉ là một đạo tàn ảnh. Càng không điên đảo, Thông Thiên đã dùng huyễn thuật dung nhập vào trong trận, lừa gạt con mắt và cả linh hồn dò xét của bất tử tộc. Vì vậy địch nhân kẻ xuất hiện trước mặt chúng không nhất định là chân thực, có lẽ chỉ là một đạo huyễn ảnh. Khi chúng ra tay với địch nhân, thì địch nhân của chúng đã xuất hiện ở phía khác, thần khí trong tay đã cắt đứt đầu lâu của chúng, mẫn diệt ngọn lửa sinh mệnh. Tất cả đều quá không chân thực, khiến vị đế vương bất tử kia cũng bó tay bất lực. Ở bên ngoài đại trận, căn nhìn trận pháp trước mắt, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang, dường như cũng hiểu đối phương tiến vào nếp uống không gian, đã tính xong việc hắn nhất định sẽ đến Thánh Điện Thành. Đi, triệt binh. Thánh Tôn, từ bỏ bọn chúng sao? Chỉ cần chúng ta. Chỉ sợ địch nhân đã sớm tính xong, Nếu chúng ta xông vào đại trận, sẽ gây ra hậu quả khôn lường, có lẽ chúng ta đều sẽ hao tổn ở đây. Lửa giận trong lòng Căng sau khi tắt, lại khôi phục sự cẩn thận vốn có. Trong khoảnh khắc, mọi tạp niệm trong lòng biến mất, Căng cuối cùng quyết định từ bỏ 1 triệu đại quân trong trận pháp. Nhìn 4 triệu khôi lỗi bất tử còn lại, Căng cảm thấy uể oải, thậm chí sinh ra một suy nghĩ, tự hỏi có phải hắn không bằng Địch Kỳ. Vì sao đối phương có thể thông dong chiếm cứ Thiên Thủy Quan, còn hắn thì lãng phí tiêu hao như vậy, vẫn chưa chiếm được Thánh Điện Thành. Điều này khiến hắn không rõ con đường phía trước như thế nào. Thông báo một chút đi, Thánh Chủ từng nói, ác ma bất tử khi tràn ngập cảm xúc đê mê, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của chúng, lúc này chính là thời điểm chúng ta chặn đánh chúng. Lam ấm nấp ở phía xa, thấy vị Thánh Tôn trong đội ngũ cúi đầu, dường như không còn chút nhuệ khí, vội vàng nói với mọi người bên cạnh. Thế nhưng, chúng ta lấy gì mà đánh? Bằng vào ý chí của đệ tử Thánh Đường ta, nhất định tiêu diệt chúng. Chưa để Lam ấm mở miệng, thanh âm của Ngụy Ương từ xa vọng đến, khiến mọi người tâm thần chấn động. Nhìn đội quân thánh tự vốn nên trấn giữ Thánh Điện Thành, giờ đã đi theo Ngụy Ương, nhanh chóng bố trí ngũ hành nghịch chuyển đại trận trên đường đi, mọi người không khỏi nghi hoặc. 5 ngày qua, những khôi lỗi bất tử muốn đánh lén Thánh Điện Thành đều đã bị chém giết. Đồng thời đệ tử các thành của Thánh Điện Thành không mà mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm, đều đuổi đến đây đi theo sư tôn Thông Thiên, đang chuẩn bị phát động xung kích vào địch nhân. Viện quân Gió Đường, Kim Đường cũng đã tiến vào chiếm giữ Thánh Điện Thành, đang tốc độ cao nhất đến chi viện chúng ta. Nói đến đây, Ngụy Ương chỉ vào đại quân bất tử tộc đang chậm rãi đến. Lần nữa nói, cho tất cả những điều này đều không thể thiếu chúng ta, những con mồi này. Không thể thiếu các ngươi, là chúng ta đã kéo dài thời gian, vì Thánh Điện Thành, vì lĩnh vực Thánh Đường, vì tất cả sinh linh trong chính lĩnh vực của chúng ta, tranh thủ 5 ngày thời gian quý giá này, cũng để viện quân của chúng ta đến Thánh Điện Thành. Hôm nay, chúng ta muốn triệt để mẫn diệt đạo quân bất tử tộc này. Bọn chúng bị tiêu diệt, liền chứng tỏ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu phản kích, khu trừ những bất tử tộc muốn coi chúng ta làm thức ăn, chém giết những ác ma bất tử muốn coi chúng ta làm nô lệ. Chư vị có dám đánh với ta một trận không? Nguyện đi theo Thánh Chủ một trận chiến. Nhuệ khí khải dụng, trận quyết chiến giữa chính đường và bất tử tộc này, chúng ta sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhất định. Nhìn đám đệ tử các phái khí thế ngút trời, Ngụy Ương nhìn chằm chằm đại quân bất tử phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, hung hăng mở miệng. Nhìn Ngụy Ương nắm chặt nắm đấm, hung hăng vung xuống, trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kích động, nhìn về phía mấy triệu đại quân bất tử phía trước, biết rõ số lượng của họ không đủ 1 triệu, còn chưa đủ nhét kẻ răng cho đối phương, nhưng trong lòng họ đều tràn ngập lòng tin. Tin tưởng họ đi theo Ngụy Ương, theo Thánh Chủ của họ, nhất định có thể giành chiến thắng. Từ xa nhìn thấy những đệ tử bày trận dưới thành ngày xưa, Căng cũng căng thẳng trong lòng, sợ là hai vị đế vương hắn điều động đã tán sinh dưới tay địch quân. Nghĩ đến toàn bộ kế hoạch thất bại, Căng càng thêm đê mê, trong lòng càng thêm bất lực. Bất tử tộc, đây là một chủng tộc rất quỷ dị, không ai biết chúng thuộc về không gian nào, bất tử trùng làm thế nào khiến sinh linh chết đi phục sinh, sẽ xuất hiện vô số khô lâu, xác thối. Nhưng trải qua kinh nghiệm chinh chiến giữa sinh linh và bất tử tộc trong mấy tháng qua, họ biết rằng bất tử tộc dễ bị cảm xúc không ổn định, từ đó ảnh hưởng đến thần trí. Điểm này càng thêm nổi bật và rõ ràng trên người Thánh Tôn. Chính vì đặc tính không ổn định này, sinh linh giao chiến với bất tử tộc thường sẽ kích động lửa giận của đối phương, hoặc khiến đối phương cảm thấy đê mê. Khi hai loại cảm xúc cực đoan xuất hiện trên người một vị Thánh Tôn, không thể nghi ngờ kết quả trận chiến đã định, trừ phi Ngụy Ương và đồng bọn phạm sai lầm. Nhưng Ngụy Ương có phạm sai lầm không? Có, Ngụy Ương không ngờ rằng những đệ tử đến sau lại đặt chân vào trong trận pháp, từ đó thay đổi toàn bộ kết cấu trận pháp. Dù sao trận pháp đang vận chuyển, nhưng họ không thể chôn giết đệ tử của mình. Vì vậy, khi bất tử tộc đặt chân vào trong trận pháp, đáng lẽ phải bị mẫn diệt, nhưng vì sự lỗ mãng của những đệ tử kia, dẫn đến đại trận không thể vận chuyển. Một trận chiến đáng lẽ 10 phần nhẹ nhõm, lại biến thành một trận kích chiến gian nan, khiến Ngụy Ương thầm hận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được. Q1A chương 994A Thánh Điện Thành quyết chiến 6. Nhìn 1 triệu đại quân bị đối phương xông phá, rồi nghênh ngang rời đi, Ngụy Ương lòng tràn đầy khổ sở, lại dâng lên một tia may mắn. Vừa rồi, khi hai bên vừa giao chiến, nếu không có Lam Ấm, Vân Phù, Thánh Tự Quân, Hoàng Kim Vệ và các đệ tử dốc toàn lực chém giết, bảo vệ an toàn cho hắn, có lẽ Ngụy Ương đã không còn cơ hội nhìn thấy Thánh Quang Thành đang ẩn hiện ánh sáng. Hoàng Kim Vệ và các đệ tử Thánh Tự Quân đều nhìn về phía các đệ tử phía sau với ánh mắt đầy trách cứ, hận không thể chém giết những kẻ này, nhưng lại bị Ngụy Ương ngăn lại. Tất cả đang trên bờ vực bùng nổ. Việc này trách ta, tất cả do ta gánh chịu. Dù sao những đệ tử mới đến, đối mặt với bất tử tộc, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Ai, là ta sơ suất rồi. Ngụy Ương chỉ có thể nhận hết trách nhiệm về mình, nếu không, đừng nói đến việc giết địch, nội bộ phe ta cũng sẽ loạn, vậy thì được không bù mất. Thánh Chủ, việc này sao có thể trách ngài? Trước khi chiến sự, ta đã căn dặn bọn họ mọi điều, nhưng... Vân Phù, đừng nói nữa, ta đã nói rồi, đây là trách nhiệm của ta. Thấy vẻ mặt tự trách của Ngụy Ương, Vân Phù không hề bất mãn. Nhưng nếu tội danh này đổ lên đầu Ngụy Ương, uy danh của vị Thánh Chủ này sẽ bị ảnh hưởng lớn. Dù đệ tử Thánh Đường có chút sát uy với đối phương, nhưng trong lòng họ sẽ khinh thường Ngụy Ương. Hãy nghĩ xem, đối với đệ tử của mình thì tâm ngoan thủ lạc, nhưng khi đối địch lại hao tổn lớn như vậy, thậm chí phá hỏng kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Đừng nói đệ tử Thánh Đường sẽ có dị tâm, ngay cả hai vị thánh chủ Kim Đường và Phong Đường cũng sẽ khinh thường Ngụy Ương. Thánh chủ, ngài. Một người chịu tội, tốt hơn vạn người chịu khổ. Đừng nói nữa, tất cả là do ta điều hành không tốt. Ai? Một tiếng thở dài, nhìn đại quân Bất Tử tộc ở phía xa, Ngụy Ương biết dù truy kích cũng không có kết quả gì lớn. Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ đối phương lần này coi như đã thất bại hoàn toàn. Nhưng Thánh Điện Thành cũng coi như đã vượt qua nguy cơ. Sự xuất hiện của đệ tử các thành Thánh Đường, cùng với Kim Đường và Phong Đường, đều là trợ lực không thể lường được. Quyết chiến cũng sắp đến. Một đám đệ tử uể oải đi theo Ngụy Ương, cùng với Thông Thiên vội vã tiến lên hợp quân. Khi nghe Ngụy Ương nói kế hoạch sai sót, Hỏa Lưu không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn các đệ tử hai bên đang không đồng tình với nhau. Trong lòng hắn hiểu rằng có nhiều bí mật có thể tìm ra ở đây. Nhưng vì Ngụy Ương không nói, hiển nhiên là do nguyên nhân nội bộ của đệ tử Thánh Đường dẫn đến kế hoạch thất bại. Ngụy Ương nhận tội danh này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, bây giờ không phải là một Thánh Đường, mà là minh quân của các đường hội tụ. Minh quân sai lầm, đương nhiên phải do các thánh chủ này gánh chịu. Nhưng với sự cẩn thận và chu toàn trong kế hoạch của Ngụy Ương, mà lại dẫn đến thất bại, Hỏa Lưu lại cảm thấy tò mò, không biết là do trùng hợp hay do người hữu tâm quấy phá. Đương nhiên, Hỏa Lưu sẽ không nói những lời này với người khác, chỉ có thể cùng Lam Ấm thân cận thì thầm, coi như một lời nhắc nhở. Lam Ấm nghe Hỏa Lưu truyền âm, đi theo sau Ngụy Ương, trong lòng cũng lóe lên nhiều suy nghĩ. Dù sao, những đệ tử mới đến đều xuất thân từ Khe Cầu và Thành Quang Minh, trong đó còn có một phần là đệ tử Ma Đường. Nếu nói trong số họ có người vi phạm mệnh lệnh của Ngụy Ương, thì thật sự có khả năng này. Ma Đường dù đầu nhập Ngụy Ương, nhưng chưa chắc đã có mấy phần chân tâm thật ý, chỉ là bị ép bất đắc dĩ thôi. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào chiếm giữ Thánh Điện Thành. Khi Thổ Long nghe Hỏa Lưu nói, cũng không nói thêm lời nào, chỉ vỗ vai Ngụy Ương. Thổ Long ta đời này chưa hề phục ai, nhưng thực lòng bội phục Ngụy Ương huynh đệ. Trận chiến này, nếu không có kế hoạch của Ngụy Ương, Thánh Điện Thành khó mà bảo toàn. Thổ Long ta sớm đã biến thành một làn khói bụi tiêu tan. Trận chiến này tiêu diệt tổng cộng hơn 7 triệu khôi lỗi Bất Tử tộc, bên ta tổn thất chưa đến 1 triệu. Nếu không, hừ, chỉ sợ tổn thất còn ít hơn. Ngay khi mọi người cho rằng Thổ Long sẽ không lên tiếng, chỉ đứng xem náo nhiệt, Thổ Long lại phát ra hàng quang trong mắt, lạnh lùng đảo qua các đệ tử Thánh Đường phía sau, nói ra sự bất bình trong lòng. Ngay sau đó, Thổ Long kéo vai Ngụy Ương, nói với Phong Đợi và Kim Mới vừa đến, ngày hắn là huynh đệ của Thổ Long ta. Chỉ cần Thổ Long ta một ngày chưa chết, Thánh Đường vẫn do Ngụy Ương huynh đệ ta làm thánh chủ. Thổ Đường và Thánh Đường sẽ không trở mặt. Đây là công khai tuyên thệ với chính lĩnh vực, Thổ Đường và Thánh Đường sẽ thành lập minh ước, sinh tử minh ước. Nhưng đây vẫn chỉ là tuyên bố đơn phương của Thổ Long, Ngụy Ương vẫn chưa lên tiếng. Điều này khiến Phong Đợi và những người khác hiểu rằng Thổ Long đã thực sự tin phục đối phương, nếu không tuyệt đối sẽ không có lời thề trịnh trọng như vậy. Hừ, lão trùng, đúng là biết mưu lợi. Ngụy Ương huynh đệ, chỉ cần ngươi một lời nhắn, một đạo ngọc phù, Hỏa Lưu ta chỉ cần còn là thánh chủ Hỏa Đường một ngày, sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, tuyệt không từ chối nửa lời. Ngươi là huynh đệ của ta, Hỏa Lưu ta nhận. Nghe Hỏa Lưu cũng trịnh trọng mở miệng, trong nháy mắt, tất cả những người chưa hiểu rõ về Ngụy Ương không khỏi tò mò về vị thần linh trẻ tuổi này. Hắn có mị lực gì mà lại có thể khiến hai vị thánh chủ tin phục như vậy? Dù sao, Thổ Long xưa nay cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Chỉ sợ hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới có lựa chọn như vậy. Còn Hỏa Lưu càng là xưa nay không tùy tiện hứa hẹn với người khác. Việc hắn nói ra những lời trịnh trọng như vậy ở nơi công khai khiến mọi người cảm thấy hiếu kỳ, tò mò về Ngụy Ương. Các đệ tử đến từ Khe Cầu nhao nhao cúi đầu im lặng, trong lòng tràn ngập áy náy. Trong đội ngũ, lặng lẽ rời đi mấy người. Trong số hàng triệu đệ tử đang chờ đợi vào thành, hành động của họ quá nhỏ bé, người ta chỉ cho rằng họ đang tìm kiếm thân nhân của mình. Sau một trận chiến, không ít người lo lắng cho sự an toàn của thân nhân, cũng sẽ tìm kiếm tung tích của họ. Vì vậy, hành động của họ không được ai chú ý. Khi tiến vào đại điện, Thổ Long nói ra tin tức về việc Thiên Thủy Quan bị phá, Ngụy Ương cũng hiểu vì sao Thổ Long và Hỏa Lưu có những hành động như vậy. Rõ ràng là họ muốn ủng hộ hắn, muốn đề cử hắn làm lãnh tụ liên minh, để dẫn dắt họ thu phục Mặt Trời Mọc Thành và quyết chiến với Bất Tử tộc. Thiên Thủy Quan, bên ta tổn thất bao lớn? Lời này là Thông Thiên hỏi. Nếu là theo lệ thường, Thông Thiên không có tư cách mở miệng ở đây, nhưng vì Thông Thiên mang danh thánh chủ chi sư, nên mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Phong Đợi và Thông Thiên đã từng quen biết, cũng không hề bất mãn, thậm chí còn cho rằng nếu trận chiến này do Thông Thiên tự mình đốc lĩnh, có lẽ đã không có sai lầm như vậy. Phong Đợi sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Thông Thiên, đã cảm thấy vô cùng kính nể, điểm này cùng với Hỏa Lưu và Thổ Long không hẹn mà gặp, chỉ khác là đối tượng kính nể khác nhau. Quy 1A chương 995A nước Huyền Vũ lựa chọn 1. Tiêu diệt 7 triệu khôi lỗi bất tử, bên ta tổn thất gần 80 vạn. Phong Đợi nói con số này, có phần hứng thú nhìn Ngụy Ương. Số lượng tiêu diệt địch của cả hai gần như tương đương, mà hao tổn cũng xấp xỉ. Kết quả ngẫu nhiên này nếu truyền đến tai Lôi Y, hẳn là đủ để khiến đối phương coi trọng, không dám tự mãn nửa phần. Tình báo của Phong Đường cho biết Lôi Y kiêu ngạo đến mức nào. Đứng trên đầu tường, trước đại quân tinh nhuệ, Lôi Y hăng hái diễn thuyết, những lời lẽ sục sôi khiến ai nấy đều hào hùng. Ai cũng hiểu Lôi Y tự hào đến mức nào về trận chiến Thiên Thủy Quan. Đó là chiến công chưa từng có trong cửu đường thế giới. Thực tế, cả hai khác biệt. Một bên dựa vào biến số ngẫu nhiên, thành tựu lấy yếu thắng mạnh. Một bên dựa vào trí tuệ, điều binh khiển tướng, đánh tan cường quân trước mắt. Điểm này Ngụy Ương cao hơn Lôi Y một bậc. Đáng tiếc, vì kế hoạch ban đầu là tiêu diệt toàn bộ quân địch, người ngoài không rõ chân tướng có lẽ sẽ nói Ngụy Ương khoác lác. Vậy thì Thiên Thủy Thành khó giữ rồi. Mọi người nhìn thông thiên, không biết lời này là chua ngoa hay sự thật. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, Phong đợi mắt lóe tinh quang, coi trọng lời của thông thiên. Mọi người suy nghĩ, thông thiên muốn nói gì? Chỉ có Kim nhìn mọi người trong đại điện, không ai có biểu hiện khác lạ. Kim từng nhìn thấu Lôi Y, có lẽ hiện tại thực lực không đủ. Lôi Y không giống Ngụy Ương. Ngụy Ương và hắn đều là nhân tài mới nổi, nội tình không đủ, cần các thánh chủ tiền bối giúp đỡ, nên sẽ không quá tự cao. Dù thực lực thế nào, chỉ cần không ngốc, Ngụy Ương sẽ khiêm tốn với các thánh chủ, để tập hợp liên minh, bảo vệ thánh điện và cửu đường thế giới. Còn Lôi Y? Từ khi Lôi Y chiếm giữ thủy đường, các thánh chủ đã bất mãn. Lôi Y thắng Bất Tử tộc, dù thật hay giả, thực lực dưới trướng chắc chắn hao tổn nhiều. Quyền lên tiếng trong liên minh không còn mạnh như trước. Huống chi một Phạm Cuốn đã rời đi. Thêm vào đó, Kim Tam đến Thiên Thủy Quan không phải ủng hộ Lôi Y mà vì một Phạm Cuốn. Vị hôn thê của Kim Tam là con gái một Phạm Cuốn. Một đường liên hợp Kim Đường để hạn chế thủy dịch hàng, mới định ra hôn sự này. Quyền lên tiếng của Lôi Y có lẽ không mạnh. Một liên minh không thể thống nhất ý kiến và kế hoạch, làm sao nói đến giết địch. Có lẽ, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Kim không nói điều này, vì thông thiên đã lên tiếng, nhắc nhở các thánh chủ. Với kinh nghiệm và tuổi tác, họ có thể nhìn thấu bản chất. Đúng như thông thiên lo lắng, từ khi Lôi Y rút về Thiên Thủy Thành, thậm chí điều Lôi Đường tinh nhuệ về, lại thêm một Phạm Cuốn đến, đã gây ra tranh quyền đoạt lợi. Một Phạm Cuốn không tin Lôi Y cũng không tin một Phạm Cuốn. Ban đầu hai người còn có thể ước thúc thuộc hạ, nhưng Kim Tam đến đã phá vỡ sự cân bằng. Đệ tử Thủy Đường biết tin Thủy Nhụy mất tích, bất mãn với Lôi Y, Kim Tam khéo léo phóng đại sự bất mãn này, khiến uy danh Lôi Y suy giảm. Trận chiến Thánh Điện Thành khiến sự tự cao của Lôi Y biến thành tro bụi. Địa vị Lôi Y rơi xuống phàm trần. Không cần ai nói, một Phạm Cuốn đã trở thành minh chủ. Khi một Phạm Cuốn cẩn thận mở đại trận phòng thủ Thiên Thủy Thành, tất cả dân thường trong thành gặp đại kiếp. Trong sơn cốc hẹp hòi, Thủy Huyền Vũ nhìn gần 500.000 đệ tử Thủy Đường, không hy vọng sống sót. Á Duệ không theo địch kỳ tấn công Thiên Thủy Thành mà du tẩu, điều động ác ma Bất Tử tộc, chia làm nhiều hướng tàn sát dân thường, dùng thi thể của họ xây núi thay, để nhanh chóng bổ sung hao tổn. May mắn, mọi người cảnh giác. Trước khi Lôi Y rút khỏi Thiên Thủy Quan, họ định chiếm giữ Thiên Thủy Thành, nhưng Huyền Nhất không đồng ý, họ đến một đường, cho rằng một Phạm Cuốn sớm có ác ý với Thủy Đường, muốn dùng thân phận Thủy Nhụy để điều khiển đệ tử Thủy Đường. Vì Huyền Nhất ngăn cản, họ không chiếm giữ Thiên Thủy Thành. Trơ mắt nhìn Lôi Y dẫn đệ tử các đường vội vã đến Thiên Thủy Thành. Cuối cùng, họ chọn chiếm giữ nơi đây, tránh Á Duệ truy sát. Nhìn Huyền Nhất, Thủy Huyền Vũ không biết nói gì. Nếu không có Huyền Nhất ngăn cản, họ vừa đến Thiên Thủy Thành đã bị Lôi Y phát hiện. Cũng không trách Huyền Nhất cản trở. Nhưng hiện tại, họ như bị nhốt trong lồng. Với tài nguyên tu luyện trong tay, khó mà chống đỡ được tiêu hao. Lại thêm Bất Tử tộc bên ngoài, họ không dám mạo hiểm ra ngoài. Họ tiến thoái lưỡng nan, Thủy Huyền Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết đường ra ở đâu. Huyền Nhất, ngươi nói xem chúng ta nên làm gì? Thủy Huyền Vũ nhìn Huyền Nhất, không oán trách, mà chân thành hy vọng đối phương cho ý kiến, để thoát khỏi khốn cảnh. Chủ nhân, ta tin Lôi Y không ngốc, sẽ bảo vệ Thiên Thủy Thành an toàn. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến khi Bất Tử tộc bị đệ tử cửu đường khu trừ, chúng ta sẽ an toàn. Làm sao khu trừ? Với bản tính một Phạm Cuốn, ta thấy hy vọng không lớn. Thủy Nghị bất đắc dĩ nói, Huyền Nhất nhíu mày. Hiện tại, Lôi Y không còn quyền lực ở Thiên Thủy Thành. Theo bản tính một Phạm Cuốn, có lẽ sẽ thủ thành, không mạo hiểm tấn công. Dù sao, một Phạm Cuốn giỏi thủ không giỏi công. Nếu không, với thực lực một đường, đã sớm khai chiến với Thủy Đường, sao lại bị Thủy Dịch Hàng áp bức, ký kết công thủ đồng minh? Ai, coi như nơi này là thế ngoại đào nguyên, chúng ta cũng không có tài nguyên tu luyện. Trừ khi chúng ta muốn trở thành dân thường. Thủy Huyền Vũ thở dài. Trong tay hắn có không ít tài nguyên tu luyện, nhưng đều bị Lôi Đường điều tra ra. Nếu không, với tài nguyên khổng lồ, hắn có thể kiên trì một năm rưỡi, ẩn thân ở đây. Nhưng hiện tại, không có tài nguyên tu luyện, dựa vào hấp thu năng lượng trong không gian, không thể cung cấp cho 500.000 đại quân tiêu hao. Q1A chương 996A nước Huyền Vũ lựa chọn 2. Khi thần linh không có năng lượng hấp thu và vật liệu tu luyện, họ sẽ tiêu hao đạo quy chi lực, thậm chí tục cảnh giới, trở thành người thường. trường hợp này hiếm, nhưng có thật. Tương truyền năm xưa, một nhóm thần linh tránh hỏa loạn trước khi cửu đường thành lập, phong bế một không gian. Khi cửu đường thành lập, thần linh mở không gian, phát hiện con cháu đều là người thường. Chủ nhân, không khó đâu. Sơn cốc này là nơi cất giữ bảo tàng, ta đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Trong không gian nếp uống còn có một thần mạch thuộc tính thủy và thánh, có thể khai thác và cung cấp lâu dài. Huyền Nhất mắt sáng lên, có chút tán đồng thủy huyền vũ. Đừng bận tâm chuyện thị phi bên ngoài, cứ an cư ở đây. Nếu đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn sẽ khó xử. Huyền Nhất và Huyền Tam là những tử sĩ đầu tiên theo thủy huyền vũ. Ngoài hai người, còn có con cháu đời sau hoặc hậu duệ của những huynh đệ đã mất, phần lớn là sơn tặc Hắc Phong Sơn mở rộng ra. Thời gian trôi qua, Huyền Nhất là một trong những tử sĩ đầu tiên theo thủy huyền vũ, dần xem nhẹ khế ước chủ tớ, bất mãn với thủy huyền vũ. Phần lớn sơn tặc Hắc Phong Sơn cũng vậy. Chỉ một số ít thu thập tình báo theo Huyền Tam mới trung thành với thủy huyền vũ. Hai phe có tâm tư khác nhau, liên quan đến vật tư tu luyện. Huyền Nhất phụ trách mọi người, thậm chí vật tư sinh tồn của toàn bộ Thiên Thủy thôn. Không chỉ củi gạo dầu muối tương giấm trà, mà còn bồi dưỡng hậu duệ tu luyện. Vật tư tu luyện thủy huyền vũ ban cho không đủ nuôi dưỡng toàn bộ thủy thánh thôn, càng không chi viện cho Hắc Phong Sơn. Vì vậy, họ âm thầm lập Hắc Phong Sơn, chuyên cướp thương nhân thủy đường, đối đầu với đệ tử thủy đường. Hắc Phong Sơn thanh danh cực kỳ bại hoại, bị phú thương và quyền quý âm thầm thao túng. Nhưng Thủy Dịch Hàng không hề coi trọng chi sơn tặc này. Dù trưởng lão nhiều lần nói về Hắc Phong Sơn gây hại thủy đường, Thủy Dịch Hàng vẫn âm thầm áp chế, không gây tai họa lớn. Như Tam Nương đoán, Thủy Dịch Hàng nể mặt Thủy Huyền Vũ, khoan dung với Hắc Phong Sơn. Huyền Nhất không biết điều này, nên không có cảm tình với thủy đường. Nếu Thủy Huyền Vũ muốn lật đổ thủy đường, Huyền Nhất sẽ theo chủ, thành tựu sự nghiệp lẫy lừng. Đó là điều họ từng khát vọng, lật đổ bạo quân Thủy Dịch Hàng, đề cử Thủy Huyền Vũ làm thánh chủ. Nay Thủy Huyền Vũ tự nguyện lui về hậu trường, truyền ngôi thánh chủ cho một nữ tử, Huyền Nhất không thể chấp nhận. Điều này nghiền nát mộng tưởng cả đời của hắn. Sao hắn cam tâm? Đệ tử thu thập tình báo của Huyền Tam lại khác. Họ thường ra vào Nhật Thăng Thành. Dù Thủy Huyền Vũ bị giam trong thành, vẫn chưởng khống nhiều vật tư tu luyện. Mỗi lần họ ra thành, ít nhiều đều được Thủy Huyền Vũ ban thưởng. Phần thưởng này không nhiều trong mắt Thủy Huyền Vũ, nhưng rất trân quý với họ. Toàn bộ Hắc Phong trại cần số lượng vật tư tu luyện khổng lồ. Tất nhiên, mức này là so với họ. Đối với Thủy Huyền Vũ, thậm chí không bằng phần thưởng của hắn. Hắc Phong Sơn chỉ dựa vào cướp bóc thu nhập không lớn, không đủ cung cấp cho họ. Làm sao có tài nguyên khác cho họ hưởng dụng? Thu thập tình báo tuy nguy hiểm, nhưng là việc nhàn nhất. An toàn hơn nhiều so với ra ngoài cướp bóc. Vì vậy, phân phối vật tư tu luyện của đệ tử Huyền Tam kém xa đệ tử Huyền Nhất. Nhưng nhờ Thủy Huyền Vũ ban thưởng, cảnh giới tu vi của đệ tử Huyền Tam vượt xa đệ tử Huyền Nhất. Chính vì cảnh giới khác biệt, nội bộ chia làm hai phe. Đệ tử Huyền Nhất cho rằng vật tư tu luyện Thủy Huyền Vũ ban thưởng không nên bị họ thu hoạch, mà nên đưa vào lợi ích chung. Đệ tử Huyền Tam lại cho rằng đây là phần thưởng cho sự vất vả của họ, không muốn đưa vào tài sản chung. Vì vật tư tu luyện, hai phe thường tranh cãi, thậm chí giao đấu. Trong mấy lần giao đấu, hai phe đệ tử đánh nhau, gây ra đổ máu. Hận thù không giết cha sẽ không nhớ lâu, theo thời gian có thể quên lãng, khoan dung kẻ địch, từ bỏ cừu hận. Nhưng thù đổ máu sẽ nhớ mãi, coi đối phương là tử địch. Ngay cả sinh linh bình thường cũng vậy, huống chi thần linh có 10.000 năm sinh mệnh. Vì vậy, oán hận giữa hai phe ngày càng lớn. Một số thậm chí muốn từ bỏ nghe theo Thủy Huyền Vũ, giải trừ quan hệ nô bộc. Từ khi vào Nhật Thăng Thành, Thủy Huyền Vũ không coi trọng nhóm tử sĩ này, không ký kết khế ước chủ tớ. Chỉ Huyền Nhất và Huyền Tam còn nằm dưới sự khống chế của Thủy Huyền Vũ, còn những người khác tự do. Tất nhiên, nếu phản bội Thủy Huyền Vũ, thanh danh của họ không tốt. Nhưng với những người sớm trở thành sơn tặc, ai quan tâm tiếng xấu? Huyền Nhất tuy trung với Thủy Huyền Vũ, nhưng theo thời gian, thọ nguyên ngày càng ít, đại nạn ngày càng gần, hắn phải cân nhắc cho con cháu, đồng ý thoát ly sự chưởng khống của Thủy Huyền Vũ. Huyền Tam không tán đồng. Hắn cho rằng đã chọn Thủy Huyền Vũ thì phải trung thành với một người. Không phải vì đệ tử dưới trướng, con cháu được lợi từ Thủy Huyền Vũ, mà vì Huyền Tam vốn là người cơ bắp, đã chọn thì chọn đến cùng. Tam Nương bình tĩnh nhìn Huyền Nhất, thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia tinh quang. Cô biết quyết định tiếp theo của Thủy Huyền Vũ sẽ định đoạt sinh tử của mọi người. Cô thắt chặt lòng, âm thầm sờ dao găm trong tay áo, nhìn Thủy Huyền Vũ muốn mở miệng, trong lòng khó lựa chọn, có nên nhắc nhở đối phương. Chúng ta. Chậm đã. Nếu ngươi muốn chết, cứ phản đối. Nếu muốn sống, cứ ẩn cư ở đây. Sống chết, hoặc kéo dài thời gian, tự ngươi chọn. Suy nghĩ kỹ, người ta không hẳn lo lắng cho ngươi, có lẽ chỉ vì chính họ. Khi Thủy Huyền Vũ muốn nói chuyện, bên tai truyền đến một âm thanh. Thủy Huyền Vũ vội nghiêng đầu nhìn Thủy Nhụy, chính xác hơn là nhìn Tam Nương bên cạnh Thủy Nhụy. Nhưng khi đối phương lắc đầu, Thủy Huyền Vũ quay đầu, nhìn Huyền Nhất. Thủy Huyền Vũ không ngốc. Nếu ngốc, hắn đã sớm liều mạng với huynh trưởng. sao lại nhẫn nhịn, cuối cùng hiểu tâm ý của huynh trưởng, ủng hộ Thủy Nhụy. Hắn cũng từng nghĩ tự lập làm thánh chủ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã dẹp ý nghĩ này. Với thanh danh của hắn, nếu tự lập, Thủy Đường sẽ đại loạn. Vì vậy, hắn đề cử chất nữ làm thánh chủ. Thứ nhất, hắn coi Thủy Nhụy như cốt nhục. Thứ hai, để báo đáp ân tình của đại huynh. Quy 1A chương 997A nước Huyền Vũ lựa chọn 3. Nhìn Huyền Nhất căng thẳng trước mặt, Thủy Huyền Vũ suy nghĩ rất nhiều. Sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn biết Tam Nương nói không sai. Tất nhiên, hắn không tin hoàn toàn Tam Nương, chỉ coi lời cô là tham khảo, từ đó đề phòng Huyền Nhất. Chúng ta có thể trụ ở đây bao lâu? Thủy Huyền Vũ nhìn chằm chằm Huyền Nhất. Huyền Nhất bình tĩnh lại, Thủy Huyền Vũ kết luận rằng hành động vừa rồi của đối phương chắc chắn là mang địch ý, chứ không phải lo lắng cho hắn như hắn tưởng tượng. Bẩm chủ nhân, hơn một năm. Dù thần mạch này nhỏ, nhưng đệ tử dưới trướng đã di chuyển hết đến đây. Nếu toàn lực khai thác, có thể trụ hơn một năm. Nếu thần mạch giàu hơn, trụ hai năm cũng không thành vấn đề. Thần mạch cũng có sự khác biệt về độ giàu có. Thần mạch mới phát hiện gần đây là một nơi nghèo nàn. Nhưng chính thần mạch cằn cỗi này lại cho Huyền Nhất hy vọng nhờ đó tăng tu vi cho đệ tử dưới trướng. Tất nhiên, Huyền Nhất không muốn trở mặt với Thủy Huyền Vũ, mà muốn mượn tay Thủy Huyền Vũ để có được nhiều phương pháp tu luyện hơn. Dù có nhiều đệ tử có thiên phú, nhưng không có phương pháp tu luyện phù hợp, muốn tiến thêm một bước chỉ là vọng tưởng. Vậy thì tốt. Khi Bất Tử tộc chưa rời khỏi không gian Thiên Thủy Thành, e là chúng ta chỉ có thể đợi ở đây. Nếu không, với sức của chúng ta, khó chống lại đại quân Bất Tử tộc. Hai, chỉ khổ con dân Thủy Đường bên ngoài, đều là do Thủy thị ta làm không chu toàn. Sau hai tiếng thở dài, Thủy Huyền Vũ quay người vào căn nhà trên cây đã dựng. Thấy Thủy Huyền Vũ cô đơn bi thương, Huyền Nhất khẽ nhíu mày, có chút hối hận vì đã nảy sinh ý định giết chủ. Nhưng vì con cháu và con dân của hắn, hắn không thể lựa chọn khác, chỉ có thể bảo đảm lợi ích của mình, chứ không phải hy sinh vô ích. Thủy Nhụy tuy rất nghi hoặc, nhưng dưới ánh mắt của Thủy Huyền Vũ, cũng biết không phải lúc hỏi thăm. Cô theo sau Thủy Huyền Vũ, có ý an ủi đối phương, nên không bị Huyền Nhất phát hiện sơ hở. Một canh giờ sau, Tam Nương mới được mấy vị thủy linh vệ triệu hồi vào nhà gỗ của Thủy Huyền Vũ. Thấy Thủy Huyền Vũ cau mày dò xét mình, Tam Nương không khỏi cười khổ, không biết nên mở lời thế nào. Nói đi, Tam Nương, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chỉ là một lãng nhân cô độc. Các ngươi không cần chú ý đến ta, vì chúng ta không phải địch nhân. Tam Nương biết trong lòng đối phương tràn ngập nghi hoặc, nhưng không tiện nói ra thân phận thật sự, chỉ nhìn Thủy Huyền Vũ trước mắt, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Hoàn cảnh hiện tại không còn là Thủy Đường ngày xưa. Lọt vào Lôi Y chiếm cứ, Bất Tử tộc xâm lấn, Thủy Đường không còn là Thủy Đường trước kia. Có lẽ không lâu nữa, đệ tử Thủy Đường sẽ đổi chủ, bị các đường khác thu nạp, trở thành đệ tử của họ. Ngươi đến từ Thánh Đường, đúng không? Thủy Nhụy vốn không muốn mở miệng. Thời gian qua, Tam Nương tuy rất lạnh lùng, nhưng đối với cô rất tốt. Lúc trước cô cứu đối phương một mạng, nhưng thời gian qua, Tam Nương bày mưu tính kế, tránh nhiều lần nguy hiểm. Nếu không phải Tam Nương khuyên can, có lẽ cô đã sớm sinh tử chí, sao có thể cùng Lôi Y hai mặt. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Thủy Huyền Vũ, đối với người thân duy nhất trên đời này, Thủy Nhụy không hề che giấu. Chính vì báo cho Thủy Huyền Vũ càng cảm thấy hiếu kỳ với Tam Nương, mặt khác là nghi hoặc nồng đậm. Tất nhiên, hắn biết tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu ngày đó Thủy Nhụy không cứu đối phương tuyệt đối không thể giúp Thủy Nhụy mưu kế, từ đó cứu hắn. Càng xảo diệu phá hư đại trận Thiên Thủy Quan, khiến Lôi Y ốc còn không mang nổi mình ốc, mới không có thời gian phạm vi lớn lục soát tung tích của họ. Nếu không, với những đệ tử Lôi Đường kia, e là đã sớm truy tìm đến dấu chân của họ, sao có thể trốn ở đây an thân? Không sai. Tam Nương mỉm cười. Gương mặt như hàng băng bao trùm, rốt cục lộ ra một tia cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy cô vẫn là người sống, chứ không phải khối băng lạnh lẽo. Đối với Thủy Nhụy, Tam Nương vẫn còn chút ấm áp. Sau khi đối phương cứu cô, khi cùng theo đối phương, Tam Nương lại có những lĩnh ngộ khác. Nhìn như Thủy Dịch Hàn không chú ý Thủy Nhụy, kỳ thật mọi thứ của Thủy Nhụy đều nằm trong sự chú ý của Thủy Dịch Hàn. Nếu không phải vì Bất Tử tộc xâm lấn, Thủy Nhụy chính là một trong những chúng sinh hạnh phúc trên thế giới này. Đáng tiếc chính cô cũng không hiểu biết, có thể nói là thân ở trong phúc không biết phúc. Chính vì đi trên con đường này, nhìn thấy nhiều ân tình khác nhau, Tam Nương minh bạch rằng trong thiên hạ chỉ có nhẫn tâm nhi nữ, không có nhẫn tâm cha mẹ. Cha mẹ đối với mỗi đứa con đều là toàn tâm toàn ý, chưa từng che giấu. Tam Nương cũng mở lòng, thậm chí khát vọng tìm được cha mẹ của mình, rút vào trong ngực đối phương, hưởng thụ tình yêu thương hiếm có của cha mẹ, đừng để sự hối hận không nên có này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn. Vậy ngươi là người của Thánh Đường nào? Tam Nương, điều này liên quan đến kế hoạch của chúng ta, kế hoạch đến Thánh Đường lánh nạn. Các ngươi có ý gì? Thủy Nhụy, để ta nói đi. Nhị thúc cứ nói. Thủy Nhụy vốn muốn mở miệng, nhưng bị Thủy Huyền Vũ ngăn lại. Có những lời Thủy Nhụy nói không kỹ càng bằng hắn. Đã đối phương là đệ tử Thánh Đường, mà lại tự hồ có chút địa vị, vậy Thủy Huyền Vũ nguyện ý thử đến Thánh Đường lánh nạn dưới mắt. không gian nếp uốn giữa Thiên Thủy Phong và Nhật Thăng Thành là khu vực liên thông. Nhật Thăng Phong mà đệ tử Thánh Đường nhắc đến, chính là Thiên Thủy Phong trong miệng họ. Cùng một ngọn núi, Nam gọi Nhật Thăng, Bắc gọi Thiên Thủy mà thôi. Theo Huyền Tam báo, nơi đây gần đây có thể vào không gian Nhật Thăng Thành. Hơn nữa gần đây, Huyền Tam biết một tin tức, liên quan đến tin tức về Thánh Đường. Thánh Điện Thành phòng thủ thành công rồi. Không sai. Nhìn Tam Nương trấn định trước mắt, Thủy Huyền Vũ cũng sững sờ, không ngờ đối phương đã đoán ra kết quả. Không biết vì sao đối phương chắc chắn như vậy. Là si mê tự tin vào Thánh Đường, hay cô thật sự có năng lực đoán trước như vậy? Vị thánh chủ kia tuy xử sự hung ác quyết, nhưng trong mắt ta, hành động lần này của đối phương là quyết đoán chính xác nhất. Thánh Đường không so với Thủy Đường. Thánh chủ Thủy Đường có thể nhất ngôn cửu đỉnh, Thánh Đường lại là các pháp sư cầm quyền. Quyền lực của nó quá phân tán. Vì cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nếu không có thủ đoạn thiết huyết, có thể nhất thống Thánh Đường trong thời gian ngắn. Tam Nương rõ ràng tràn ngập hảo cảm với thánh chủ mới của Thánh Đường. Nghe có vẻ không tin, hai người chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Tam Nương, trời sinh đã cảm thấy thân cận với hai chữ Ngụy Ương. Tự hồ vì mảnh ngọc bội vỡ vụn, trên đó khắc hai chữ, trong đó có một chữ là chữ Ngụy. Vậy nếu chúng ta đầu nhập vị thánh chủ mới kia, ngươi nói chúng ta có thể cùng cảnh ngộ với Thiên Thủy Quan? Thủy Nhụy vẫn mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Tự hồ Thiên Thủy Quan đã trở thành ác mộng vĩnh viễn của cô, không muốn trải qua vận rủi nữa. Ta không biết các ngươi lo lắng điều gì. Các ngươi cảm thấy với năng lực của một Phạm Cuốn, có thể chống cự Bất Tử tộc bao lâu? Lôi Y có lẽ có thể trụ đến viện quân đến, nhưng ta không coi trọng một Phạm Cuốn. Hơn nữa đệ tử Thủy Đường đổi chủ đã là sự thật không lâu nữa. Các ngươi có gì đáng để người ta lợi dụng? Tự hồ không có. Đạo lý không cần phải nói, Thủy Huyền Vũ tự nhiên minh bạch. Nếu một Phạm Cuốn không trụ được lâu, khi Thiên Thủy Thành bị Bất Tử tộc chiếm cứ, đó chính là tai họa của Thủy Đường. Mà khi Thủy Đường đã gặp nạn, ai còn quan tâm đến thân phận của họ? Thủy Huyền Vũ không khỏi cười khổ. Đối phương nói quá thẳng thắn, khiến người ta khó chịu, nhưng lại là một sự thật không thể tranh cãi. Quy 1A chương 998A nước Huyền Vũ lựa chọn 4. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã khiến Thủy Huyền Vũ hạ quyết tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Đối mặt với Huyền Nhất đã có dị tâm, nếu không tìm đường khác, kết cục chỉ có thể làm nô lệ. Nếu chỉ có một mình, Thủy Huyền Vũ có lẽ sẽ tham sống sợ chết, chờ đợi tu vi hồi phục, sau đó giết những kẻ dám lấn chủ. Nhưng đối mặt với Thủy Nhụy, người thân duy nhất lại là thân nữ nhi, Thủy Huyền Vũ không dám đánh cược. Hắn sợ những nô bộc hèn mọn sẽ cưỡng ép cháu gái, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm thì hối hận cũng không kịp. Khi Thủy Huyền Vũ đã hạ quyết tâm, hắn tích cực trù bị. Cũng may Huyền Tam khá trung thành, đã âm thầm điều động đệ tử dưới trướng, chuẩn bị chặn đánh Huyền Nhất truy kích, sau đó mang Thủy Huyền Vũ vượt qua bí cảnh, nhanh chóng tiến vào không gian Nhật Thăng Thành. Mọi thứ đều được chuẩn bị bí mật. Trong sơn cốc cũng tràn ngập không khí khẩn trương, cảm giác mưa gió sắp đến khiến họ cảm thấy hết sức kiềm chế. Trong nhà trên cây ở xa, Huyền Nhất nghe con trai Huyền Lăng báo cáo, lông mày càng nhíu chặt. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ Huyền Tam rốt cuộc muốn gì. Chẳng lẽ muốn đoạt quyền vào lúc này? Vậy thì quá coi thường thực lực của hắn rồi. Nhưng nếu không phải, thì là vì cái gì? Liên quan tới bí mật thần mạch trong sơn cốc, Huyền Tam đã giấu giếm, không báo cáo chân tướng sự việc cho Huyền Nhất, nếu không Huyền Nhất nhất định sẽ đề phòng. Mật thiết chú ý đệ tử của Huyền Tam, tuyệt đối không thể để bọn chúng phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Nửa ngày, Huyền Nhất cũng không nghĩ ra đối phương định làm gì. Hắn chỉ cho rằng đối phương muốn bảo vệ an toàn cho Thủy Huyền Vũ, nên không để trong lòng. Dù sao đối phương đã chọn an cư ở đây, cũng không có gì to tát. Hơn nữa hiện tại bên ngoài Bất Tử tộc hoành hành, nếu Thủy Huyền Vũ không ngốc, cũng sẽ không mạo muội tìm đường chết. Ấy, phụ thân, con đã sớm sai người giám thị chúng, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Nhưng chỉ sợ thời gian dài sẽ sinh biến cố, vậy chi bằng. Huyền Lăng, con trai út của Huyền Nhất, rất có mưu trí, là người kế vị gia chủ. Hơn nữa trong mấy năm trước, mấy người con trai của Huyền Nhất đều bị người ngoài ám hại, chỉ còn lại Huyền Lăng nên được hắn sủng ái. Huyền Nhất thất vọng với Thủy Huyền Vũ, cũng có một phần là vì mấy người con trai đã mất. Vậy chi bằng cái gì? Nói chuyện ấp a ấp úng, nói thẳng ra. Vậy chi bằng để nhân tài mới nổi của gia tộc thông gia với Thủy Nhụy. Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, Thủy Nhụy đương nhiên phải trở thành người của Huyền gia chúng ta. Chỉ sợ Thủy Huyền Vũ cũng chỉ có thể giúp chúng ta, dù sao cũng là cốt nhục của Thủy thị, hắc hắc. Huyền Lăng cười gian, nói ra những lời như vậy khiến Huyền Nhất khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại rất đồng ý việc này. Dù sao nếu Thủy Nhụy trở thành người của Huyền gia, cho dù Thủy Huyền Vũ trong lòng mang oán cũng không thể ra tay giết họ. Đương nhiên, Thủy Huyền Vũ hiện tại không có chút tài nguyên tu luyện nào, thực lực khó khôi phục, muốn giết họ cũng không có thực lực đó. Chớ có làm loạn. Huyền Nhất không phản đối, hướng Huyền Lăng khẽ gật đầu. Dù không đồng ý hành động này nhưng ý tứ ngầm rất rõ ràng, khiến Huyền Lăng gật đầu lĩnh mệnh. Nghĩ đến vị thiếu nữ mềm mại kia, Huyền Lăng trong lòng bừng lửa, tính toán xem ai có thể hưởng phúc như vậy. Thế nhưng, khi nghĩ đến cuối cùng, hắn cũng không nghĩ ra ai có thể đảm nhận. Bất quá khi nhìn về phía Thủy Nhụy ở xa, mắt Huyền Lăng lập tức sáng lên, hắn thầm mắng mình hồ đồ. Tại sao phải tặng chuyện tốt như vậy cho người ngoài? Mình nhận lấy là được, có cha làm chỗ dựa, còn sợ Thủy Huyền Vũ nổi giận sao? Ban đêm giáng lâm, người ta mang mỹ vị món ngon đến phòng của Thủy Nhụy khiến Tam Nương nhướng mày. Bởi vì chuyện khác thường tất có yêu. Ngày thường đều là cơm rau dưa, nhưng hôm nay dù không phải thịt heo, cũng là tỉ mỉ xào nấu. Nếu món ngon như vậy không có vấn đề, đánh chết Tam Nương cũng không tin. Thủy Nhụy, món này không thể ăn. Thủy Nhụy cũng lờ mờ cảm thấy, hướng Tam Nương khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi Thủy Nhụy muốn vứt bỏ những món ngon này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, khiến mấy người trong phòng khẽ nhíu mày. Không biết người đến có ý gì. Thánh nữ Thủy Nhụy, là ta Huyền Lăng đây. Mời vào đi. Người tới là khách, huống chi hiện tại ăn nhờ ở đậu, sao có thể từ chối người ta ngoài cửa. Huyền Lăng cười đầy mặt, đi vào nhà, nhìn một bàn lớn món ngon mà không ai động đũa. Hắn nhíu mày, trong lòng cũng minh bạch đối phương có lòng phòng bị. Đáng tiếc, hắc hắc, những món ngon này không có vấn đề gì, cho dù các nàng tự mình kiểm tra cũng sẽ không tìm ra được. Có phải không hợp khẩu vị thánh nữ? Ta gọi người đổi món khác. Không biết thánh nữ thích khẩu vị gì? Không cần phiền phức, mấy ngày nay mệt mỏi, không đói bụng. À, vậy thì tiếc những món ngon này. Dù sao phụ thân tự mình hạ lệnh, tỉ mỉ chuẩn bị cho thánh nữ và chủ nhân, tiếc quá, tiếc quá. Huyền Lăng vừa nói vừa động thủ, mỗi món ăn đều chỉ ăn một miếng nhỏ. Rõ ràng, hành động này là để nói cho Thủy Nhụy rằng món ăn này không có vấn đề, ngươi nhìn, ta đều ăn rồi, ngươi đừng không biết điều. Quen rồi, ban đêm tu luyện, vì vậy giới ăn. Thủy Nhụy không hề thay đổi sắc mặt. Cho dù món ăn này không có độc, không bị người ta động tay, ai biết đối phương có ý gì. Nếu không có vấn đề gì, tại sao đối phương lại đêm khuya dò xét mình? Rõ ràng là không có ý tốt. À, là như vậy sao? Vậy thì tốt, có lợi cho tu hành. Ta thu thập một ít tĩnh tâm trà, đều là một chút tâm ý, xin thánh nữ nhận lấy. Ta không quấy rầy thánh nữ nữa, loại trà này thu hoạch không dễ, mời thánh nữ hưởng dụng. Huyền Lăng đặt một gói trà trên bàn, nhẹ nhàng mở túi vải ra. Bên trong là trà xanh mơn mởn, tràn ra năng lượng lá trà nồng đậm, rõ ràng là nói cho Thủy Nhụy rằng lá trà này trân quý, khiến Thủy Nhụy khẽ gật đầu, tiếp nhận ý tốt của đối phương. Nhưng Tam Nương ở bên cạnh nhìn thấy hành động của đối phương, cũng hiểu đối phương tính toán cái gì. Xem ra đúng như dự đoán, bọn chúng đang âm mưu làm chuyện xấu. Ngay khi Huyền Lăng vừa rời đi, Tam Nương nhanh chóng che gói trà lại, sau đó rút chủy thủ, nhanh chóng mở tường nhà trên cây. Cô ra hiệu cho mọi người im lặng. Mọi người, ngừng thở, ngàn vạn lần đừng vận chuyển nói quy thần lực. Tam Nương truyền âm khiến mọi người không rõ nhưng cũng vội vàng nghe theo lời cô. Một lúc sau, khi mọi người cảm thấy từng đợt ý lạnh tập thân, mới nhìn thấy Tam Nương tung tung gói trà trong tay. Khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên, kết quả nhiên là vậy, xem ra mị lực của Thủy Nhụy rất lớn, khiến một lão già lẩm cẩm phải thăm dò sắc đẹp của ngươi. Tam Nương nói gì vậy? Hừ, nhanh lên nói thật, đừng khiến ta sốt ruột. Trà này gọi là tĩnh tâm trà, đích xác có hiệu quả tĩnh tâm, cũng coi như là thần tài không tệ. Ách! Vậy tại sao ngươi cẩn thận như vậy? Áo bào đen tiến lên có chút không hiểu. Thời gian qua, áo bào đen rất có hảo cảm với Tam Nương, càng là dưới sự giúp đỡ của Tam Nương, quan hệ của cô và Thủy Nhụy càng thêm thân mật. Vì vậy, cô xem đối phương như khuê mật, hai người chung đụng ngược lại là 10 phần hòa hợp. Quy 1A chương 999A nước Huyền Vũ lựa chọn ư năm. Tam Nương khẽ nhếch mép, tiến thẳng đến bàn ăn, chỉ tay vào đĩa rau xanh. Các cô gái tò mò nhìn đĩa rau, không phát hiện điều gì bất thường. Chẳng lẽ có độc trong đó? Nhưng Huyền Lăng đã ăn mà không có vấn đề gì. Tam Nương, có độc. Áo bào đen hỏi lại, thấy Tam Nương lắc đầu, càng thêm bối rối. Rau này không độc, mà tất cả món ăn đều không độc. Nếu không phải hắn mang tĩnh tâm trà, ta cũng không dám chắc chắn. Tam Nương mỉm cười, không ngờ đối phương lại tốn công sức như vậy, rõ ràng không muốn để lại dấu vết. Nếu không có cô ở đây, có lẽ hắn đã thành thân mật với Thủy Nhụy, Thủy Nhụy chỉ có thể nuốt trái đắng. Bởi vì họ không quen thuộc dược liệu tương sinh tương khắc, không thể tìm ra quỷ dị này đến từ đâu. Rau này tên thanh tâm măng, có tác dụng thanh tâm, mọi người hẳn quen thuộc chứ. Các cô gái gật đầu. Tam Nương chỉ vào món khác, đây là thiên tâm hạt sen, cũng có tác dụng tĩnh tâm. Đây là thiên tâm cỏ, vẫn có tác dụng tĩnh tâm. Sau khi Tam Nương chỉ điểm, mọi người phát hiện tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có tác dụng tĩnh tâm, không có độc tố. Điều này khiến họ càng bối rối, nhưng cũng nhận ra sự khác biệt trong các nguyên liệu. Tuy nhiên, họ không hiểu được sự quỷ dị đó, tò mò nhìn Tam Nương. Tám loại nguyên liệu tĩnh tâm, nếu ăn cùng nhau sẽ không có tác dụng xấu, có lợi cho việc lắng động nội tâm bực bội, nhưng... Nói đến đây, Tam Nương ném túi trà, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Thủy Nhụy có chút không đứng đắn, khiến nàng ngượng ngùng. Ánh mắt trêu chọc khiến Thủy Ngụy cảm thấy bực bội, không, phải là một cảm giác nóng rực. Nhưng xấu ở Tĩnh Tâm Trà. Tĩnh Tâm Trà là một loại thần tài tĩnh tâm, chỉ cần dùng một chút, sẽ trung hòa 8 loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu cả hai năng lượng tĩnh tâm va chạm trong cơ thể, sẽ tạo ra kết quả hoàn toàn trái ngược. Hậu quả gì? Tâm phiền ý loạn, nội tâm như lửa, cảm xúc trở nên nôn nóng bất an, đến lúc đó cả người như bị ngọn lửa ăn mòn, chỉ muốn. Muốn gì? Nói đến đây, mặt Tam Nương cũng đỏ lên. Cô là một cô gái chưa chồng, nói ra những lời như vậy khiến cô ngại ngùng. Nghe Thủy Nghị kinh ngạc hỏi, áo bào đen vỗ nhẹ đầu, thầm trách Thủy Nghị quá ngây thơ. Cho dù chưa trải qua việc này, các cô gái cũng hiểu ý của Tam Nương, chỉ có Thủy Nghị ngốc nghếch hỏi một câu. Thủy Nghị, đừng hỏi. Áo bào đen cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho cô gái hiền lành này về chuyện nam nữ. Tam Nương và các cô gái không biết làm sao để nói, chỉ nghe áo bào đen truyền âm với Thủy Nghị, khiến mặt nàng đỏ bừng, rõ ràng là xấu hổ. Vậy nếu chúng ta không ăn, có phải sẽ không sao? Thủy Nghị luôn cảm thấy trong người có chút nóng, tự hồ là loại xung dược gì đó, nhưng không dám nói rõ, nội tâm tràn ngập sợ hãi, vội vàng hỏi. Có, nhưng với chút dược lực này, chỉ cần nửa canh giờ là tự động tiêu tán. Nhưng chúng ta phải đề phòng, sợ đối phương không bỏ cuộc. Áo bào đen tỉ tỉ, hay là báo cho Thủy Huyền Vũ, đêm nay thừa cơ rời đi. Sợ đối phương không đợi được. Lời Tam Nương khiến các cô gái căng thẳng. Áo bào đen gật đầu, quay người đi tìm Thủy Huyền Vũ. May mắn mọi người đã có dự tính, dù thời gian gấp gáp, nhưng cũng không lo chuẩn bị không chu toàn, đi một bước tính một bước. Khi Thủy Huyền Vũ biết chuyện, ông biết điều mình sợ nhất đã đến. Nếu không có Tam Nương cảnh giác, coi như lần này tránh được, sớm muộn cũng rơi vào tính toán của đối phương. Ông không quan tâm chu toàn hay không, trực tiếp gọi Huyền Tam đến, kể lại mọi chuyện, khiến Huyền Tam phẫn nộ. Dù Huyền Tam chuẩn bị chưa thỏa đáng, nhưng biết hiện tại không phải đối thủ của Huyền Nhất, chỉ có thể trốn tránh tai họa. Việc chuẩn bị sớm chỉ là một chút đồ ăn thông thường. Còn tài nguyên tu luyện? Có hay không không còn quan trọng. Hiện tại Huyền Nhất nắm giữ mọi tài nguyên tu luyện và vật tư sinh hoạt, muốn chuẩn bị thỏa đáng không phải chuyện dễ. Vậy thì tốt hơn là rời đi ngay, để thoát khỏi sự khống chế của Huyền Nhất. Ban đêm, mọi người vội vàng rời đi. Huyền Lăng đầy kích tình, lặng lẽ tiến vào phòng Thủy Nhụy. Trước khi vào, hắn đã chuẩn bị sẵn, đốt một cây mê hương. Mê hương này có vẻ bình thường, nhưng là kim đàn hương đặc hữu của thượng giới. Có thể nói lần này Huyền Lăng muốn đạt được Thủy Nhụy, đã tốn cái giá không nhỏ. Đáng tiếc khi hắn mở cửa phòng, thấy gian phòng trống rỗng, nhất thời trợn tròn mắt. Khi tỉnh lại, hắn vội đi đến nhà Thủy Huyền Vũ, phát hiện đệ tử hắn phái đi đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Thấy cảnh này, nếu Huyền Lăng không hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng là đồ ngốc. Hắn vội thông báo cho phụ thân Huyền Nhất về việc mọi người đào tẩu. Khi Huyền Nhất truy tìm tung tích của Thủy Huyền Vũ, phát hiện một con đường nhỏ vắng vẻ trong sơn cốc thần mạch, không biết dẫn đến đâu. Huyền Nhất cũng hiểu, Huyền Tam đã sớm đề phòng. Ông tức giận mắng vài câu, đành từ bỏ truy kích. Ông không biết phía trước có mai phục hay nguy hiểm gì, nên không muốn mạo hiểm, khiến phe mình tổn thất. Ông phái người đóng quân ở đây, phòng bị đối phương ẩn náu trong thung lũng, thừa dịp đánh lén phe mình. Trong khi đó, Thủy Huyền Vũ và mọi người đi theo Huyền Tam vội vàng tiến về không gian Nhật Thăng Thành. Đường Vinh và mấy đệ tử Thánh Đường cẩn thận nhìn Á Tát trước mắt, không biết kết quả chờ đợi họ là sống hay chết. Ngày đó, Ngụy Ương bị chặn đánh bởi Căng tại Nhật Thăng Phong là do Đường Vinh giở trò. Vốn dĩ chuyện này coi như xong, không ai biết chi tiết. Đến lúc đó Ngụy Ương không thể trở thành Liên Minh chi chủ, đệ tử Thánh Đường tự nhiên chỉ trích. Đương nhiên, hắn không có chủ tâm phá hoại cục diện thống nhất của Thánh Đường, chỉ là không ưa Ngụy Ương, muốn gây chút phiền toái cho hắn. Nhưng khi hắn thấy Hỏa Lưu và Thổ Long cùng ủng hộ Ngụy Ương, nội tâm hắn không còn bình tĩnh. Hắn nhận ra hành động nhỏ nhặt của mình lại bị người ta coi trọng như vậy. Đường Vinh mới cảm thấy hoảng sợ. Cho dù sư tôn của hắn là Đạn Phiền, thậm chí là Thông Thiên, nếu chân tướng sự việc bị mọi người biết, hắn chết cũng không biết tại sao. Vì vậy, hắn âm thầm cùng mấy huynh đệ đã gây chuyện, chọn cách rời khỏi Thánh Điện Thành, định đầu nhập vào căn. Nhưng không ngờ gặp Á Tát đến từ Thiên Thủy Quan, kết quả đầu nhập không thành, mà trở thành tù binh của Á Tát. Quy 1A chương 1000 A bất tử hỏa điệu ở 1. Á Tát nhìn bảy sinh linh trước mặt, không biết có nên tin họ hay không. Căng thất bại, 10 triệu đại quân chỉ còn 3 triệu, một cơn ác mộng ở Nhật Thăng Thành. Nếu Căng không kịp bổ sung khôi lỗi bất tử, đừng nói ngăn cản hơn 5 triệu, thậm chí gần 10 triệu thần linh cửu đạo, Đại Thánh Tôn sẽ trách phạt vì tội lơ là. Căng chắc chắn đang gấp rút bổ sung khôi lỗi bất tử từ vực sâu ác ma, nhưng phải cẩn trọng, tránh việc Đại Thánh Tôn phát hiện. Địch Kỳ chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, nếu hắn không biết Căng đã thất bại thảm hại. Tuy nhiên, Á Tát không quan tâm. Hai thánh tôn bất tử tranh giành như chó cắn chó, liên quan gì đến hắn? Tranh quyền. Nực cười, hắn không muốn bị Đại Thánh Tôn phát hiện điểm khác biệt, sẽ mất mạng. Hắn không ngốc. Mẫu trùng bất tử khống chế mọi vật chết, bao gồm cả hắn. Nếu hắn không bị khống chế, có nghĩa hắn không phải người bất tử. Nếu không phải người bất tử, vậy hắn là gì? phát hiện ngọn lửa sinh mệnh bên trong có một con chim lạ như gà con, Á Tát cười. Lúc tiến hóa đế vương, hắn đã hiểu sứ mệnh của mình. Hắn là người hỏa điểu bất tử, chủng tộc có thể uy hiếp mẫu trùng bất tử trong truyền thuyết. Nghe nói họ đã tuyệt diệt, nhưng hắn lại trở thành người hỏa điểu, điều này khiến hắn kinh ngạc. Ta không phải người bất tử, cũng coi như là một trong các chủng tộc hắc ám. Chủng tộc của ta cao hơn nhiều so với linh hồn bất tử. Bọn họ chỉ là loài hèn mọn nhất, phải thần phục hỏa điểu bất tử. Á Tát không có hứng thú giải thích với bảy người đang run rẩy. Tuy nhiên, hắn rất hứng thú biến bảy sinh linh này thành người hỏa điểu. Ý nghĩ lóe lên, hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ vậy. Nhưng hắn muốn thử, hy vọng làm hỏa điểu bất tử cường đại, hy vọng có thêm đồng tộc xuất hiện. Chúng tôi biết, chúng tôi biết. Tôi nguyện đi theo hỏa điểu đại nhân. Xin hỏa điểu đại nhân tha mạng, tôi nguyện dốc hết sức, giúp hỏa điểu đại nhân thống trị thế giới này. Sáu người khác khinh bỉ Đường Vinh, nhưng nhanh chóng nói ra những lời khiến Á Tát hài lòng. Ta thấy lòng trung thành của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội báo đáp ta. Các ngươi đừng phản kháng, ta sẽ ký khế ước với linh hồn của các ngươi. Các ngươi hiểu chứ? Chỉ cần các ngươi có nửa điểm phản kháng, hắc hắc, phịch một tiếng, đầu của các ngươi sẽ nổ tung. Hả? Giống như họ trở thành khô lâu không có chút linh trí nào. Một đầu mục bất tử tiến lên, bẻ xương sườn của khô lâu không có trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuệ, vung mạnh, đập nát khô lâu. Ngọn lửa sinh mệnh lập tức bị Á Tát hút vào miệng, nhai kỹ rồi hòa vào ngọn lửa sinh mệnh của mình. Ngươi làm tốt lắm. Á Tát gật đầu với đầu mục, có vẻ rất hài lòng, há biết đó là do hắn âm thầm điều khiển, mục đích là uy hiếp mấy sinh linh này. Đường Vinh và những người khác cảm thấy kinh hãi và sợ hãi, vội vàng ra hiệu họ nguyện ký khế ước, không dám phản kháng. Rất tốt. Vĩ đại Á không, hỏa điểu, ta là hỏa điểu quân vương, ta sẽ dẫn dắt hỏa điểu bất tử thống trị thế giới này, không, là toàn bộ thế giới. Ha ha. Tiếng cười ngạo mạn khiến bảy người mặt mày khổ sở, không ngờ họ sẽ trở thành nô lệ bất tử, bị mang tiếng là hèn nhát và gian xảo. Nhưng chưa kịp tiêu tan, bảy ngọn lửa sinh mệnh hóa thành gà con màu đen, chui vào đầu họ, thiêu rụi thần cách. Trước khi kịp sợ hãi, một sức mạnh khổng lồ ập đến lục phủ ngũ tạng, toàn thân như bị ngọn lửa đen kịp nung khô gân cốt, hiện lên trên da. Hỏa điểu vui sướng nhìn ngọn lửa đen từ thân thể bảy người, pha lẫn vẻ ước ao. Hắn hy vọng họ có thể hóa thành người hỏa điểu, như vậy hắn mới là lãnh tụ của một chủng tộc. Nếu không thì một sinh linh có thể gọi là chủng tộc sao? Phanh! Một đệ tử không chịu được ngọn lửa bất tử, nổ tung như quả bóng. Ngọn lửa bất tử lớn hơn, bị hỏa điểu nuốt vào, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Hương vị rất ngon, ngon hơn nhiều so với những nô bột hèn mọn này. Hắc hắc, xem ra ta có thể tìm một con đường khác để nhanh chóng tăng thực lực. Hỏa điểu liếc nhìn thánh điện thành, không biết làm thế nào để có được nhiều ngọn lửa bất tử hơn. Điều này khiến hắn khó chịu, sợ không thể hưởng thụ thêm nhiều món ngon. Phanh! Phanh! Phanh! Ba đệ tử nữa cũng không thể thừa nhận ngọn lửa bất tử, bị hỏa điểu nuốt trong miệng. Lần này hắn không thấy vui vẻ, nhìn ba sinh linh còn lại với vẻ lo lắng và thất vọng. Phanh! Khi một trong ba đệ tử nổ tung, hỏa điểu đã hoàn toàn thất vọng, muốn tự tay diệt trừ vật thí nghiệm của mình. Nhưng khi hắn định động thủ, Đường Vinh và đệ tử bên cạnh đột nhiên biến đổi. Ngọn lửa đen từ từ biến mất trên da của họ. Một đồ văn hình gà con xuất hiện giữa lông mày, liên kết với hỏa điểu, khiến hắn cảm thấy thân thiết, khóe miệng lộ vẻ hài lòng. Rất tốt, các ngươi thành công. Chúng ta bái kiến quân vương của tộc ta, sẽ đi theo bước chân của quân vương, chinh phục các phương thế giới. Ha ha, không sai, các ngươi nói đúng. Ngươi tên là chim một, ngươi tên là chim hai. Từ hôm nay, các ngươi là người hỏa điểu bất tử, dân tộc của ta. Hỏa điểu phấn khích nhìn hai đồng tộc. Hắn không cần lo lắng họ sẽ phản bội, vì quy tắc đẳng cấp của chủng tộc không cho phép họ làm vậy. Quân vương tôn kính, có thể ban cho chúng ta một cái tên khác được không? Ví dụ như có họ, có vẻ uy nghiêm hơn họ chim. Cũng có thể thể hiện uy nghiêm của tộc ta. Ngươi nghĩ sao, quân vương tôn kính nhất của chúng ta? Đường Vinh mặt mày khổ sở. Nếu họ chim lan truyền, có lẽ sau này hắn không dám ngẩng đầu nhìn ai. Tên gì vậy chứ? Tuy nhiên, ngọn lửa bất tử sâu trong óc khiến hắn không thể trái lời. Việc dám nói ra những lời này là do linh trí của hắn mạnh hơn ác ma bất tử. Quy 1A chương 1001A bất tử hỏa điểu 2. Liên quan đến uy nghiêm của hỏa điểu bất tử, hỏa điểu thận trọng cân nhắc đề nghị của đối phương, không hề tỏ ra khó chịu. Suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu với Đường Vinh, ngươi nói phải, nên đặt một cái dòng họ uy phong. Tên ban đầu của ngươi là gì? Bẩm quân vương, trước kia ta tên là Đường Vinh, nhưng đã là quá khứ. Mong quân vương ban cho ta cái tên uy phong, cái tên khiến kẻ địch của chúng ta nghe tin đã sợ mất mật. Tốt, vậy ngươi sẽ là Bằng Cho. Bằng Cho. Nghe cái tên này, Đường Vinh tuy không hài lòng, nhưng dù sao cũng mạnh hơn chim một nhiều. Hắn vội vàng chắp tay cảm tạ. Còn ngươi? Quân vương tôn kính, mong ngài ban thưởng ta danh bằng phi. Ta hy vọng có thể bay cao như đại bằng, vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh quân vương. Ừm, không tệ, vậy ngươi gọi là bằng phi đi. Còn có kiểu này nữa à? Chết tiệt, sớm biết ta tự đặt tên rồi, nhìn huynh đệ bên cạnh kìa. Đường Vinh, à không, bằng cho trong lòng thầm hận, tự trách mình, tại sao phải mở miệng trước? Đúng là chim đầu đàn trúng đạn, kẻ tiên phong chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nhưng dù sao cũng hơn họ chim. Vì bằng cho mở miệng trước, Hỏa Điểu càng thêm coi trọng hắn, chậm rãi mở lời, ở ngươi có ý kiến gì không? Để Hỏa Điểu Bất Tử chúng ta nhanh chóng cuộc khởi, mở rộng thực lực. Bằng cho nghe Hỏa Điểu hỏi vậy, trong lòng có chút tự hào. Xem ra kẻ tiên phong cũng có cái hay. Dù biết sẽ hứng chịu công kích, nhưng lại được người khác coi trọng. Có lẽ như vậy cũng tốt. Bẩm quân vương, thánh tôn kia, căng, chắc chắn sẽ cần thời gian hồi phục, nếu không khó mà ngăn cản chính đạo sinh linh. Nhưng thuộc hạ không rõ, căng sẽ mượn lực từ đâu. Bởi vì Nhật Thăng Thành đã không còn một bóng người. Bằng cho không hiểu gì về bất tử tộc, vì vậy không có kế hoạch chi tiết nào. Hắn chỉ hy vọng có thể thu thập thêm thông tin từ Hỏa Điểu, để xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh hơn. Vực sâu ác ma. Vực sâu ác ma liên kết với thế giới bất tử tộc. Khi số lượng ác ma trong vực sâu giảm đi một, thế giới bất tử tộc sẽ tiến vào một ác ma. Đó là quy tắc của hai thế giới, người ngoài không được phép phá hoại. Bất tử tộc đến giúp chậm rãi như vậy là vì lý do đó. Một bộ phận tiến vào vực sâu ác ma, khu động các loài chết chóc tiến vào Nhật Thăng Thành. Sau đó, nhóm thứ hai tiến vào, lặp đi lặp lại như vậy mấy nghìn, mấy chục nghìn lần, viện quân bất tử tộc mới tiến vào Nhật Thăng Thành. Nghe ngữ điệu của Hỏa Điểu, bằng cho thầm thở dài. Nếu sớm biết chuyện này, chính đạo thần linh có thể đoàn kết nhất trí, có lẽ dù tốn nhiều nhân lực, vật lực cũng có thể phong tỏa cổng truyền tống, đâu còn có chuyện viện quân đến. Quá khứ đã qua. Hiện tại hắn là người Hỏa Điểu Bất Tử. Những thông tin truyền thừa từ Hỏa Điểu trong óc cho hắn biết, Hỏa Điểu Bất Tử là chủng tộc đạo giới, huyết mạch thuần khiết, là quý tộc đạo giới. Bằng cho sẽ không dừng lại trong quá khứ, từ bỏ những đúng sai trước kia, cùng với thân phận và địa vị của mình. Nếu vậy, chúng ta có thể mưu vị trí của căn. Hồ đồ. Nếu ta trở thành thánh tôn bất tử, ta sẽ thiết lập xiềng xích sinh mệnh với đại thánh tôn Belian. Đến lúc đó, mẫu trùng bất tử sẽ phát hiện ta không phải người bất tử. Ngươi muốn mưu sát ta à? Hừ, nếu ta chết, các ngươi cũng không sống được. Quân vương, đừng giận, đừng giận. Bằng cho sao dám có ý nghĩ đó. Xin quân vương nghe ta một lời, sẽ hiểu ý của ta. Hỏa Điểu thi triển bí thuật Hỏa Điểu Bất Tử, khiến ngọn lửa bùng lên trên da bằng cho, khuôn mặt dữ tợn. Bằng phi bên cạnh cũng rùng mình, sợ hãi run rẩy, đâu còn khí thế đại bằng. Hừ, nói rõ. Nếu không ta sẽ để ngươi trở thành món ăn để bằng phi tăng phẩm giai. Vâng, vâng, vâng. Bằng cho sợ hãi run rẩy không ngừng, liếc nhìn bằng phi. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác phòng bị. Đối phương vừa rồi không mở miệng cầu xin, dù có vẻ sợ hãi. Nhưng ai biết hắn có tâm tư gì? Xem ra người này không thể không đề phòng. Quân vương, với thân phận cao quý của Hỏa Điểu Bất Tử, sao lại thèm khát vị trí thánh tôn bất tử? Ngay cả đại thánh tôn cậu thí kia cũng không xứng với ngài. Ta muốn nói là nuốt ngọn lửa sinh mệnh của đối phương, để quân chủ tăng thực lực. Nhìn Hỏa Điểu dường như lại muốn nổi giận, bằng cho vội vàng nói, "Ê, đương nhiên, cái chết của căn không thể đổ lên người quân vương. Vậy ngươi đi. Chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của chúng ta. Bằng cho à, ngươi trung thành, nhưng hy sinh vô ích là ngu xuẩn. Chúng ta không được phép có bất kỳ hy sinh nào." Hỏa Điểu hài lòng với lời nói của bằng cho, thậm chí đưa tay vỗ vai hắn, thể hiện sự coi trọng. "Không, quân vương, ý của ta là, chúng ta có thể mượn địch kỳ, thậm chí lực lượng của chính lĩnh vực sinh linh, để có được trợ lực cho chúng ta ở Nhật Thăng Thành." Nói xem. Hỏa Điểu lập tức cảm thấy hứng thú, khoanh chân tại chỗ, hiếu kỳ nhìn bằng cho. Bằng phi cũng sáng mắt lên, vừa định lên tiếng, lại bị bằng cho trừng mắt. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không đối đầu với bằng cho. Lúc này, bằng cho đang được Hỏa Điểu tin tưởng, không đáng để gây thù chuốc oán, khiến Hỏa Điểu ghét bỏ. Chúng ta có thể báo cho những thần linh ở Thánh Điện Thành về việc căn suy yếu. Chúng ta cũng có thể nói cho địch kỳ biết về việc thần linh muốn tấn công Nhật Thăng Thành, muốn thu phục Nhật Thăng Thành, và căn vì thất bại nên thực lực không đủ. Thấy Hỏa Điểu hơi nhíu mày, bằng cho lập tức tỉnh táo. Gia hỏa này có chút trí tuệ, nhưng tuyệt đối không có những vòng vo của con người. Xem ra vẫn là nên nói thẳng cho tốt, nếu không lại bị trừng phạt, cảm giác đó thật không dễ chịu. Dù Thánh Điện Thành biết chuyện của căn, hay địch kỳ biết căn không địch lại thần linh Thánh Điện Thành, họ đều sẽ quyết chiến ở Nhật Thăng Thành. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngồi thu lợi, tọa sơn quan hổ đấu, âm thầm hấp thu ngọn lửa sinh mệnh, chiêu mộ thêm tộc nhân, tích lũy lực lượng. Sợ Hỏa Điểu không hiểu ý mình, bằng cho càng nói rõ kế hoạch chi tiết cho Hỏa Điểu nghe. Kế hoạch của bằng cho rất đơn giản. Chỉ cần báo cho Ngụy Ương và những người khác về tin căn suy yếu, dù họ không tin, họ cũng sẽ điều động thần linh mật thám để dò xét xem có phải là sự thật hay không. Như vậy, khi biết căn hồi phục chậm như vậy, không có viện binh, Ngụy Ương và những người khác nếu không xuất binh, chỉ có thể nói là họ quá ngu xuẩn. Nếu Ngụy Ương xuất binh tấn công Nhật Thăng Thành, Địch Kỳ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, vực sâu ác ma kết nối với thế giới bất tử. Nếu Nhật Thăng Thành bị chính đạo sinh linh chiếm giữ, Địch Kỳ sẽ trở thành kẻ đơn độc. Dù Địch Kỳ liên tục thắng lợi, hắn cũng không muốn thấy đường lui của mình bị lấp. Vì vậy, hắn nhất định sẽ quay lại Nhật Thăng Thành, không phải vì an toàn của căn, mà là để bảo vệ đường lui của mình. Tam phương đại chiến, bọn họ ẩn trong bóng tối, tự nhiên có thể âm thầm tích lũy lực lượng. Đến khi thành thế, họ có thể trực tiếp tấn công chính lĩnh vực, biến nơi này thành đại bản doanh của họ. Quy 1A chương 1002A thu phục mặt trời mọc thành 1. Ngụy Ương chau mày nhìn ngọc phù đặt trên bàn. Không phải vì thông tin trong đó, mà là vì chủ nhân của nó. Đường Vinh lại truyền tin báo này, hơn nữa còn từ trong bất tử tộc. Tính xác thực của nó khó mà phân tích, không biết là thật hay giả, ảnh hưởng đến kế hoạch của Ngụy Ương. Chính vì tin báo này, Ngụy Ương cảm thấy do dự, không biết kế hoạch của mình có áp dụng được không, còn thiếu sót gì không. Ngụy Ương huynh đệ, sao vậy? Có gì bất thường à? Đệ tử tên Đường Vinh này, sao lại xuất hiện ở Nhật Thăng Thành? Chuyện này thật kỳ lạ. Hỏa Lưu nói, khiến Đạn Phiền thấy xấu hổ. Sau trận chiến ở Nhật Thăng Phong, Lam Ấm đã bí mật điều tra, tìm hiểu nguyên nhân. Dù cẩn mật đến đâu cũng có sơ hở. Hành động hôm đó của Đường Vinh là nhất thời, làm sao có thể điều tra rõ chi tiết. Sau khi Lam Ấm tự mình hỏi han, cuối cùng có đệ tử kể lại việc Đường Vinh dẫn người vào đại trận. Lam Ấm liền tìm kiếm tung tích Đường Vinh, vốn cho rằng hắn đã chết trong trận chiến với bất tử tộc, coi như chết đáng đời. Nhưng sau khi điều tra sơ qua, Lam Ấm biết Đường Vinh đã lén rời khỏi Thánh Điện Thành. Nghe tin này, Lam Ấm không dám chậm trễ, sợ Đường Vinh đã đầu nhập bất tử tộc, mới giúp chúng thoát nạn. Nhưng Ngụy Ương đã phủ định điều này. Nếu hắn sớm là gián điệp của bất tử tộc, Thánh Điện Thành đã sớm thất thủ. Ngụy Ương từng trải đã đoán ra Đường Vinh chỉ vì đố kỵ, nên mới hành động lỗ mãng như vậy. Sau khi Đạn Phiền đến, Lam Ấm không hề che giấu, kể lại mọi chuyện. Đạn Phiền tràn đầy áy náy, hận không thể tự tay giết Đường Vinh để rửa nhục. Nhưng Đường Vinh lại gửi khối ngọc phù này. Đạn Phiền cho rằng Đường Vinh bí mật trà trộn vào bất tử tộc để chuộc tội, nên mới mạo hiểm truyền tin. Trong lòng ông lập tức mừng rỡ. Vốn muốn mở miệng, nhưng thấy Ngụy Ương chau mày suy tư, Đạn Phiền nghĩ kỹ lại, biết ý nghĩ của mình quá buồn cười. Với tính cách và sự cơ trí của Đường Vinh, sao hắn không biết mình gây ra tai họa? Dù chết trăm lần cũng khó tha thứ tội lỗi. Hắn không thể trở thành mật thám. Thậm chí, nếu hắn thật sự đầu nhập bất tử tộc, chắc chắn sẽ giúp chúng lớn mạnh, chứ không muốn thấy phe mình chiến thắng. Nhưng Đạn Phiền lại thấy khó hiểu, không biết Đường Vinh có ý định gì. Chẳng lẽ mượn tay phe mình để mưu lợi cho hắn? Vì sao? Điều này khiến Đạn Phiền hết sức bối rối, không biết đối phương muốn gì. Dù đúng hay sai, kế hoạch của chúng ta không thể thay đổi. Nếu trước khi Thánh Thủy Thành bị phá, chúng ta không thể thu phục hoàn toàn Nhật Thăng Thành, khiến bất tử tộc bị đánh cả hai mặt, chi viện Thánh Thủy Thành vượt qua kiếp nạn này, thì cũng giống như Thánh Điện Thành bị phá. Ngụy Ương nói rồi cầm ngọc phù trên bàn, trong mắt lóe lên hàn quang, chỉ vào Nhật Thăng Thành sau lưng. Vì vậy, ta dự định chia quân làm ba đường, tạo thành hình tam giác, quét sạch toàn bộ vong linh, dẹp yên toàn bộ Nhật Thăng Thành, phong ấn lại vực sâu ác ma. Ta nguyện nghe theo Ngụy Ương huynh đệ điều khiển. Hỏa Lưu và Thổ Long mắt sáng lên, chắp tay ra hiệu Ngụy Ương cứ yên tâm. Phong Tề và Kim Nhất cũng khẽ gật đầu. Rõ ràng, trước tình hình hiện tại, họ tuyệt đối sẽ tuân theo kế hoạch của Ngụy Ương. Phong Tề thánh chủ. Ngụy Ương huynh đệ cứ nói, khi cần ta tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm, nếu không xin lấy đầu tạ tội. Phong Tề không ngờ mệnh lệnh đầu tiên của Ngụy Ương lại nhắm vào mình. Tất nhiên, ông không cho rằng đối phương muốn làm suy yếu thực lực của mình. Rõ ràng, đối phương tin tưởng ông, khiến ông cảm thấy thân cận. Phong Tề thánh chủ quá lời, ngươi làm tiên phong, cùng với sư phụ ta dẫn đệ tử Thánh Đường và Phong Đường, tiến thẳng vào Nhật Thăng Thành, cố thủ nơi đó. Được. Phong Tề và Thông Thiên nhìn nhau. Hai người tâm đầu ý hợp, có thiện cảm với nhau, đây là sự phối hợp tốt nhất. Hỏa Lưu huynh. Xin Ngụy Ương huynh đệ phân phó. Vì sư phụ Thông Thiên và Phong Tề giao hảo, Ngụy Ương không tiện gọi nhau là huynh đệ. Nhưng với Hỏa Lưu, Ngụy Ương không có lo lắng đó. Trong thời gian ngắn, ông và Hỏa Lưu, Thổ Long đã xây dựng được tình bạn sâu sắc, nên nói chuyện cũng tùy ý hơn. Ngươi và Kim Nhất huynh đệ làm quân cánh phải, nơi nào đi qua, không được để sót một vong linh nào. Nếu quân tiên phong của Phong Tề bị địch chặn đánh, hai ngươi phải chú ý liên lạc, bao vây quân địch, quyết một trận phân thắng thua. Tốt, không vấn đề. Hỏa Lưu nhìn Kim Nhất. Hai người tuy giao du không nhiều, nhưng Kim Nhất cũng như Ngụy Ương, rất tôn trọng thế hệ trước, được mọi người yêu mến. Kim Nhất ít nói, nhưng mỗi lần đưa ra đề nghị đều trúng tim đen, đánh trúng chỗ yếu. Cách nhìn đại cục của ông được mọi người tán thành. Có Kim Nhất đi cùng Hỏa Lưu, có thể bổ sung cho nhau, hai người là sự phối hợp tuyệt vời. Thổ Long huynh, hai chúng ta không cần nói nhiều, cứ để ngươi quyết định. Rõ ràng, quân cánh trái sẽ do hai người phối hợp. Thổ Long mỉm cười, khẳng định Ngụy Ương, không quan tâm ai là người chỉ huy. Từ đó có thể thấy, Thổ Long thật tâm coi Ngụy Ương là huynh đệ. Cũng tốt, đội của chúng ta chỉ có đệ tử Thổ Đường. Sau khi thanh trừ Nhật Thăng Thành, sẽ trở thành quân tiên phong chi viện Thiên Thủy Thành. Mong mọi người sớm thanh trừ vong linh ở Nhật Thăng Thành, rồi đến chi viện chúng ta. Ngụy Ương huynh đệ cẩn thận, Thổ Long huynh đệ cẩn thận. Mọi người đứng dậy, gật đầu với Ngụy Ương, hiểu rằng với thực lực hiện tại của Thiên Thủy Thành, rất khó chống đỡ. Vì vậy, kế hoạch chia quân này khá rõ ràng, mọi người không hề phản đối. Lam Ấm, Thánh Lão. Có mặt, Thánh Chủ. Hai người các ngươi dẫn quân thiên đóng giữ Thánh Điện Thành. Sự an toàn của Thánh Điện Thành giao cho hai người. Nhớ kỹ, dù chiến sự phía trước thế nào, không được ra khỏi thành giao chiến. Ta tin các huynh đệ có thể kháng cự đại quân Bất Tử tộc, sẽ không cần đến sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu có ai tìm kiếm sự giúp đỡ, đó là tin giả, không cần tin. Vâng, chúng ta biết rồi. Thánh Lão có chút không muốn, nhưng việc bảo vệ sự an toàn của Thánh Điện Thành cũng không dễ dàng. Có Đường Vinh là một biến số, ai biết có chuyện gì xảy ra không? Vì vậy, ông rất cẩn thận. Các pháp sư của các thánh đường còn lại theo sư phụ ta làm quân tiên phong. Vâng. Đạn Phiền, Huyền Lão trực tiếp lĩnh mệnh. Các bộ tướng lĩnh thu thập quân đội, rời khỏi Thánh Điện Thành. Trận chiến thu phục Nhật Thăng Thành cũng theo đó bắt đầu. Quy 1A chương 1003 thu phục Mặt Trời Mọc Thành 2. Khi ba đạo quân rời khỏi Thánh Điện Thành, chia thành ba đội tiến công, tin tức này khiến Bằng Cho không khỏi kinh ngạc. 6 triệu quân chia làm 3, mỗi đội 2 triệu. Bằng Cho không hiểu vì sao Ngụy Ương lại gan lớn như vậy. Nếu căng dốc toàn lực, bất kỳ đội quân nào cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ Ngụy Ương không biết sợ? Hay hắn không khôn ngoan, hoặc thật sự có nội tình? Điều này khiến Bằng Cho bối rối. Vốn định tọa sơn quan hổ đấu khi hai bên quyết chiến ở Nhật Thăng Thành, nhưng giờ phải tránh đường ba đạo quân này. Nếu không, chưa đợi hai bên giao chiến, họ đã dễ dàng bị tiêu diệt. Dù chỉ một đội quân, với thực lực dưới trướng Hỏa Điểu, cũng như trứng chọi đá, đụng vào là tan nát. Bằng Cho, thắng bại là chuyện thường của binh gia, việc này không trách ngươi. Hỏa Điểu ngược lại thấy rõ tình hình. Dù không có tài bày mưu tính kế, nhưng bản năng tránh họa giúp hắn chọn cách rút quân, tạm ẩn mình trong Bất Tử tộc, tránh né địch thủ hung hãn. Quân vương, ta có một kế hoạch, nhưng không biết quân vương có nguyện ý mạo hiểm không? Mạo hiểm? Mạo hiểm thế nào? Ta biết một đường tắt, phải đi vào không gian nếp gấp ở Nhật Thăng Phong, có thể tiến vào không gian Thiên Thủy Thành. Nhưng quân vương cũng biết, trong không gian nếp gấp có quá nhiều biến số, sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến diệt vong. Vì vậy, tiểu nhân không dám tùy tiện để quân vương lâm vào nguy hiểm. Bằng Cho suy đi nghĩ lại, vẫn báo cho Hỏa Điểu việc Ngụy Ương từng tiến vào không gian nếp gấp. Quyết định thế nào là việc của Hỏa Điểu. Hắn không muốn bị coi là vô dụng, để Bằng Phi thay thế vị trí của mình. Bằng Cho hiện giờ như quân sư, được Hỏa Điểu coi trọng, nhưng Bằng Phi luôn dòm ngó. Dù cả hai đều xuất thân từ thánh đường, nhưng không có tình thân, chỉ âm thầm ganh đua, muốn vượt lên đối phương. Vì vậy, Bằng Cho không dám coi thường Bằng Phi. Mạo hiểm. Mạo hiểm này có thể cân nhắc. Nhưng chúng ta đến Thiên Thủy Thành làm gì? Ta và Á Duệ đối mặt, e rằng không dễ đối phó, tên kia không phải đèn đã cạn dầu. Ngày đó, khi Hỏa Điểu đột phá, muốn nuốt sinh mệnh chi hỏa của Á Duệ. Nhưng nhiều lần muốn nuốt, sinh mệnh chi hỏa của đối phương đều khéo léo tránh được công kích của hắn. Vì vậy, Hỏa Điểu e ngại Á Duệ. Nếu lúc ấy hắn không đột phá, có lẽ đã bị đối phương thôn phệ, làm sao có thể kế thừa truyền thừa Bất Tử Hỏa Điểu, trở thành quân vương của tộc Bất Tử Hỏa Điểu ở không gian này. Quân vương, tiểu nhân đề nghị đi vào không gian nếp gấp, không phải để vào Thiên Thủy Thành. Chúng ta chỉ cần ẩn mình trong đó, mô phỏng hành động của Ngụy Ương hôm đó, có thể tránh bị chúng thanh trừng. Đến lúc hai bên quyết chiến ở Nhật Thăng Thành, chúng ta có thể tiến lên lấy lợi, lui có thể vào không gian Thiên Thủy Thành, tránh đối đầu trực diện, tổn thất thực lực hiện tại. Ý này không tệ. Nhật Thăng Phong cách đây bao xa? Chúng ta có cần đổi đường không? Quân vương, chỉ cần chúng ta quay đầu, đi về hướng bắc không xa, sẽ đến Nhật Thăng Phong. Hơn nữa, chắc chắn sẽ đến trước khi chúng đến, tiến vào không gian nếp gấp đó. Chỉ e rằng trong không gian nếp gấp sẽ có chút hao tổn, dù sao phần lớn khu vực là năng lượng cuồng bạo, sơ sẩy một chút sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Cái này không sao. Nhớ ngày đó ta cũng từng vào không gian nếp gấp. Chỉ cần ngươi biết đường bí mật, có thể tránh được năng lượng cuồng bạo. Lại nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Đi thôi, Bằng Cho dẫn đường. Đi vào không gian nếp gấp rất mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm này còn an toàn hơn nhiều so với việc va chạm với mấy triệu thần linh cửu đường và 3 triệu quân căn. Chọn thế nào? Hỏa Điểu tự nhiên hiểu đạo lý này, vỗ vai Bằng Cho, càng thêm coi trọng người này. Nếu người này còn tận tâm tận lực, đợi đến khi hắn tăng thực lực, mấy chục vạn khôi lỗi bất tử dưới trướng có thể chia cho hắn một phần, coi như làm tiểu đầu mục, hoặc trở thành phụ tá đắc lực. Nghe Bằng Cho nói, Bằng Phi thầm nghĩ, không biết Bằng Cho làm sao biết đường nhỏ kia. Chuyện này không nên để hắn biết chứ. Há biết, đệ tử báo tin cho Ngụy Ương kia là bạn cũ của Bằng Cho. Vài chén rượu vào bụng, Bằng Cho tùy ý hỏi một câu, vì sao hắn được thánh chủ coi trọng, tên kia liền không giấu giếm, kể hết mọi chuyện. Bằng Cho cũng biết tin tức về đường bí mật đó. Khi Bằng Cho dẫn Hỏa Điểu và 30 vạn khôi lỗi bất tử về hướng Nhật Thăng Phong, Địch Kỳ ở Thiên Thủy Thành cũng nhận được tin tức từ một ác ma bất tử tộc. Dù không biết ác ma này có phải là thuộc hạ của Căn Không, nhưng Địch Kỳ biết, dưới thánh tôn chi lực của hắn, đối phương tuyệt đối không dám lừa dối. Hừ, Căn ngu xuẩn, chỉ biết hắn là đồ bỏ đi, không đáng dùng. Tôn kính thánh tôn, không biết ngài dự định thế nào? Nếu Nhật Thăng Thành bị thần linh cửu đường chiếm giữ, đường lui của chúng ta sẽ bị chặn. Có thể rất phiền phức. Á Duệ không muốn từ bỏ việc tấn công. Nếu có thể kiên trì 10 ngày, không, 5 ngày, đệ tử đối phương tiêu hao, hoàn toàn không theo kịp số lượng khôi lỗi bất tử của phe mình. Đến lúc đó, dù kéo cũng có thể kéo sập đối phương. Nhưng nếu Nhật Thăng Thành rơi vào tay đối phương, trong 5 ngày này, hai bên sẽ hình thành thế gọng kìm, đó sẽ là tai họa cho phe mình. Ngươi cứ nói đi. Á Duệ, ngươi làm rất tốt. Trận chiến Thiên Thủy Quan khiến ta kinh ngạc, vậy mà lại xảy ra chuyện đoạt chủ dưới trướng, che đậy lãnh tụ đối phương, cái Lôi Y, việc này ngươi lập công lớn, ta nhất định báo cho Đại Thánh Tôn. Chắc chắn thêm công lao ở Thiên Thủy Thành, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí Thánh Tôn. Lời khen này khiến Á Duệ đỏ bừng mặt. Nghĩ đến ác ma kia, Á Duệ hận Địch Kỳ đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể cung kính gật đầu, không dám lộ vẻ gì khác thường. Hắn thấy rõ, Địch Kỳ cao lớn thô kệch, nhưng trong lòng rất gian xảo. Há biết, sự trùng hợp này không liên quan gì đến Địch Kỳ. Chỉ vì Á Duệ có ký ức kiếp trước, rất đề phòng Địch Kỳ, không dám nói rõ việc này. Vì vậy, ông không biết ác ma kia chính là Á Tát, đế vương trước đây. Nếu không, hai người chắc chắn truy kích Á Tát, sao có thể để biến số này xuất hiện trong doanh trại của phe mình. Dù sao Á Tát từng là đế vương bất tử tộc, uy hiếp quá lớn. Dù Địch Kỳ biết chân tướng sự việc, cũng không dám coi thường. Chỉ có thể cho rằng tất cả đều là trùng hợp, giữa hai người không có chút tin tưởng nào, chỉ là trời xui đất khiến mà thôi. Q1A chương 1004A 9 đại huyết mạch 1. Theo ý kiến của ta, Thánh Tôn nên dẫn theo đội quân tinh nhuệ tiến về tiếp viện Nhật Thăng Thành. Còn ta sẽ xây dựng núi thay, điều động số lượng lớn khôi lỗi bất tử để thu thập sinh linh. Dựa vào việc tiêu hao này, ta tin rằng có thể chiếm được Thiên Thủy Thành. Chỉ tiếc là không thể đi theo bên cạnh Thánh Tôn, điều này thật đáng tiếc. Ý kiến không tệ. Tuy nhiên, để tránh cho ngươi cảm thấy tiếc nuối, ngươi hãy đi theo ta đến Nhật Thăng Thành. Nơi này giao cho Á Hơi là được. Thánh! Á Hơi, ngươi có lòng tin hạ được tòa thành Thiên Thủy này cho ta không? Không để Á Duệ mở miệng, Địch Kỳ nhìn sang Á Hơi, người vừa mới gia nhập hàng ngũ đế vương, và ra lệnh. Thánh Tôn yên tâm. Nếu ta, Á Hơi, không hạ được thành này, ta nhất định sẽ dân thủ cấp lên gặp Thánh Tôn. Tốt. Á Duệ, ngươi cũng chuẩn bị một chút, mang theo 3 triệu khôi lỗi bất tử. Số còn lại giao cho Á Hơi. Bên cạnh ta không thể thiếu ngươi, ta mong ngươi hiểu điều này. Thật nực cười. Một nhân vật thông tuệ như vậy, làm sao ta có thể để hắn ở lại nơi này? Chỉ cần không có biến cố quá lớn, bất kỳ ác ma bất tử nào cũng có thể dựa vào tiêu hao để chiếm được thành này. Thật là lãng phí tài năng. Á Duệ đi theo bên cạnh ta, cùng với thần linh cửu đường mà giao chiến, đến lúc đó có thể bày mưu tính kế. Đó mới là giá trị thực sự của hắn. Vâng, thần nguyện đi theo bên cạnh Thánh Tôn. Hiểu cái đầu nhà ngươi. Á Duệ thầm rủa trong lòng, thực sự hối hận vì đã bày ra chuyện này. Sớm biết vậy, ta cứ ở lại hậu phương, thu thập sinh linh để xây dựng núi thay là được. Như vậy cũng không cần đi theo tên quỷ quyệt Địch Kỳ này, còn không biết sẽ bị hắn thiết kế như thế nào. Chết tiệt. Thật là khiến người ta cảm thấy câm nín. Ngu xuẩn. Ta thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Dù Á Duệ có hối hận thế nào, lúc này cũng vô dụng. Anh chỉ có thể mang theo đội quân khôi lỗi bất tử dưới trướng, đi theo Địch Kỳ đến Nhật Thăng Thành để tiếp viện Căn. Lúc này, Ngụy Ương và Thổ Long cũng đang gấp rút tiến lên. Đội quân được tạo thành từ 1,5 triệu đệ tử Thổ Đường nhanh chóng bao trùm phạm vi trăm dặm xung quanh. Chỉ cần phát hiện sinh vật chết chóc, dựa vào số lượng lớn nhỏ, đội quân gần nhất sẽ nhanh chóng đến tiếp viện. Từng trận giết chóc nhanh chóng lan rộng về phía trước. Những thương vong này sớm đã gây ra sự chú ý của Căn. Thế nhưng, Căn lại không có cách nào đối phó. Hắn chỉ có thể tăng tốc điều động vực sâu ác ma, sinh vật chết chóc, nhanh chóng tiếp viện Nhật Thăng Thành, tích lũy thực lực dưới trướng, dự định dựa vào Nhật Thăng Thành để ngăn chặn địch. Nhật Thăng Thành, nơi từng chặn đánh ác ma vực sâu, lúc này lại đổi vị trí, trở thành nơi phòng thủ của bất tử tộc. Kết quả này khiến Căn cảm thấy vô cùng bất lực. Đế vương dưới trướng hoặc đã chết, hoặc đã vong. Đội quân từng được tạo thành từ 10 triệu sinh vật chết chóc, đến lúc này không đủ 400 vạn. Căng thậm chí không dám bước ra khỏi Nhật Thăng thành nửa bước, rất sợ bị đối phương vây quét. Bên ngoài thành, từng tòa núi thay bị phá hủy, số lượng lớn bất tử trùng bị tiêu diệt. Kết quả này khiến Căng tràn ngập cay đắng. Hắn biết, cho dù hắn không báo tin này cho Belian, Thánh Tôn Khô Lăng, người nắm quyền kiểm soát vực sâu ác ma, cũng sẽ phát giác ra có điều không đúng, thậm chí có khả năng đã sớm cho Belian biết. Quả nhiên, sau khi không biết bao nhiêu đợt sinh vật chết chóc đến và đi, Khô Lăng già nua chống cây một trượng khô mục, bên cạnh có bốn vị đế vương bất tử tùy tùng, chậm rãi tiến đến Nhật Thăng thành. Khô Lăng, ta thất bại. Không cần Căng phải nói nhiều, dựa vào xiềng xích sinh mệnh kết nối những ác ma bất tử xung quanh, Khô Lăng liền biết được hoàn cảnh khốn khó hiện tại, cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Căng. Ta từng nói, cửu đường lĩnh vực không giống với những thế giới khác. Đáng tiếc, Đại Thánh Tôn Belian vẫn chưa coi trọng, cho rằng cửu đường lĩnh vực chỉ là một trong những thế giới nhỏ nhất. Nếu có thể y theo lời của lão hủ, sau khi chiếm được Nhật Thăng thành, căn bản không cần đi tấn công Thiên Thủy Quan, thậm chí là Thánh Điện thành. Ta cứ chậm rãi tích lũy lực lượng, nhất cử có thể chiếm được nơi này. Khô Lăng run rẩy ngón tay, chỉ một ngón tay ra ngoài thành Nhật Thăng, trong mắt lóe lên những tia hàn quang, khiến Căng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Về chuyện Belian ở phía trên Khô Lăng, hắn căn bản không rõ ràng, cũng không biết đối phương vì sao lại có những đề nghị như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, nếu kế hoạch chậm rãi mưu toan của Khô Lăng lúc trước có thể thành công, thì hiển nhiên thần linh của cửu đường lĩnh vực sẽ không đoàn kết như vậy. Khô Lăng, vì sao ngươi lại có tầm nhìn xa như vậy? Không phải là ta có tầm nhìn xa như vậy, mà là phụ thân của ta. Điên. Khô khốc. Căng suýt chút nữa đã thốt ra ngoại hiệu của Khô khốc. Hắn liếc nhìn Khô Lăng, thấy đối phương không có biểu hiện gì khác thường, lúc này mới dừng lại trong lòng, không khỏi hiếu kỳ vì sao Khô Lăng lại đề cập đến phụ thân của hắn, tên điên của bất tử tộc. Không sai, phụ thân ta đến chết vẫn muốn chiếm được thế giới này. Thế nhưng, truy cầu cả đời, ông cũng chưa từng đặt chân ra ngoài vực sâu ác ma. Trong cả cuộc đời, ông chỉ có một lần chiếm được Nhật Thăng thành, thậm chí đánh xuống nửa cửu đường lĩnh vực. Đúng, khi đó thế giới này còn chưa gọi là cửu đường lĩnh vực. Trong mắt Khô Lăng lộ ra hồi ức, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp, khiến Căng có thể cảm nhận được Khô Lăng đang hoài niệm phụ thân của mình. Bất tử tộc cũng có truyền thừa, cũng không phải tất cả đều là ác ma do bất tử trùng sáng tạo ra. Như Khô Khốc và Khô Lăng, mối quan hệ phụ tử là Khô Khốc chủ động từ bỏ sinh mệnh chi hỏa và ký kết khế ước cộng sinh với bất tử mẫu trùng. Bởi vậy, ông giữ lại ký ức và sáng tạo ra sinh mệnh mới. Vì vậy, được xưng là truyền thừa phụ tử, chứ không phải truyền thừa mẫu sinh. Một lúc lâu sau, Khô Lăng lại nhìn về phía Căng, ánh mắt lại hướng ra ngoài thành, nhìn về phía Thánh Điện thành phương hướng, lần nữa chậm rãi mở miệng mà nói, "Ở ngươi cũng đã biết, chỉ vì phụ thân của ta, thế giới này mới đổi tên là cửu đường lĩnh vực. Vậy ngươi có biết tại sao lại có cửu đường không? Mời Khô Lăng huynh chỉ giáo." Lúc này đã không có manh mối, cũng không biết đối phương có phải là nhận mệnh lệnh của Đại Thánh Tôn đến đây để hạch tội hay không. Căng chỉ có thể lựa chọn giao hảo với đối phương, dù cho trong mắt hắn, đối phương chỉ là một lão ông thọ nguyên gần, chẳng biết lúc nào sẽ chết. Cửu đường, chỉ là chính đại huyết mạch của đạo giới. Cái gì? Điều này tuyệt đối không thể nào. Chính đại huyết mạch của đạo giới, gồm huyết mạch quang minh của thiên dực tộc, huyết mạch hắc ám của bất tử hỏa điểu, huyết mạch hoàng kim của cổ tộc, huyết mạch sinh mệnh của thú linh tộc, huyết mạch thủ hộ của thiên vệ tộc, huyết mạch hủy diệt của ma quỷ tộc, huyết mạch cự nhân của thiên long tộc, huyết mạch cuồng bạo của nộ linh tộc và huyết mạch tinh thần của mê tộc. Trong chính đại huyết mạch tinh thần là chủng tộc thần bí nhất. Không ai biết thực lực của bọn họ. Mặc dù số lượng của bọn họ ít nhất, bọn họ xuyên qua từng không gian và có sức mạnh nghịch chuyển càn khôn, từng truyền thừa rất nhiều bí pháp không ai biết đến. Nếu không có sự tồn tại của bọn họ, đạo giới cũng không có khả năng thành lập. Đáng tiếc, không ai biết bọn họ đến từ đâu và đi đâu. Bọn họ giống như sao băng, vì vậy được xưng là huyết mạch tinh thần. Những đạo thần có được năng lực như vậy, người ngoài căn bản không biết họ có sức mạnh huyết mạch như thế nào. Các đạo thần của đạo giới đều lấy bát đại huyết mạch để phân loại. Chỉ có loại huyết mạch tinh thần cực kỳ hiếm hoi này, tất cả mọi người không biết nên phân loại như thế nào, bởi vì bọn họ quá thần bí, căn bản khiến người không tìm được nguồn gốc của nó. Lúc này, Khô Lăng mở miệng liền trực chỉ chính đại huyết mạch. Dù Căng không biết nhiều về đạo giới, anh cũng khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương đang nói dối, cố tình lừa bịp mà thôi. Cũng chính vì lẽ đó, Khô Khốc mới không được Belian tin tưởng. Đối với lời Khô Khốc nói rằng cửu đường lĩnh vực là nơi diễn sinh ra nguồn suối chính đại huyết mạch, Belian khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương đang tìm cớ cho sự vô năng của mình mà thôi. Q1A chương 1005A chính đại huyết mạch 2. Nghe Khô Lăng nói vậy, Căng làm sao có thể tin? Nếu không phải vì hiện tại bị người ta nắm thóp, e rằng ngày thường Căng đã nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Khô Lăng mà mắng cho hả giận rồi. Không phải do ngươi không tin, sắp rồi. Nhìn Căng đang chất vấn mình, Khô Lăng không hề phí lời. Nếu không phải nhờ cậy vào nguồn gốc truyền thừa từ phụ thân, e rằng hắn cũng không tin vào kết quả này. Nếu như mọi suy đoán của phụ thân đều đúng, thì giờ đây, sự thật sẽ sớm chứng minh lời phụ thân không sai. Đến lúc đó, sự thật bày ra trước mắt mọi người, không ai có thể không tin. Khô Lăng huynh, có thể tiết lộ một chút, cái sắp rồi trong miệng ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? nhìn vẻ mặt trầm mặc của Khô Lăng, Căng lại bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Đương nhiên, nếu Khô Lăng hùng hồn biện luận với hắn, Căng tuyệt đối sẽ không có tâm tư này. Nhưng Khô Lăng lại không dựa vào lý lẽ, tự hồ không thèm để ý đến hắn, điều này khiến Căng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương biết mật tân gì đó? Thật sự có nắm chắc đến vậy sao? Hai, nói ra ngươi cũng không tin, nói có ích gì? Nếu không phải cần gã này phối hợp, Khô Lăng cũng chẳng thèm quan tâm đến đối phương. Không nói thì làm sao biết ta không tin? Nếu ngươi có thể chứng minh việc này, ta nhất định sẽ giúp Khô Lăng huynh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong mắt Khô Lăng lóe lên một tia do dự, hơn nữa trong lời nói còn chừa lại khoảng trống. Với sự thông minh của Căng, làm sao có thể không đoán ra, đối phương chỉ sợ là muốn cầu cạnh hắn. Thật thật sao? Nếu làm trái lời này, Căng chắc chắn bị mẫu thượng phệ hồn mà chết. Phệ hồn mà chết hay còn lấy bất tử mẫu trùng ra thề, đích xác là lời thề độc ác nhất của bất tử tộc, lời thề này cũng khiến các ác ma bất tử tộc tương đối tán thành. Ngươi có biết, cửu đường thuở sơ khai, phương thế giới này có tên là gì không? Nghe qua rồi, tự hồ gọi là cái gì nguyên? Nhưng ta không biết cụ thể. Dù sao, thời gian ta tấn thăng bất tử thánh tôn, còn xa sau thời cửu đường lĩnh vực. Hơn nữa, ta cũng không giáp giới với nơi này, nên chưa từng chú ý đến cửu đường lĩnh vực. Hai, nếu ngươi cũng giống ta, luôn dò ngó cửu đường lĩnh vực, có lẽ ngươi cũng sẽ tin vào những lời điên rồ của phụ thân ta. Nói đến đây, Khô Lăng khẽ thở dài một tiếng. Biểu lộ này càng khiến Căng tò mò hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẫn nại, nhìn về phía Khô Lăng, chờ đợi đối phương mở miệng. Thái Nguyên đạo giới, cái tên cũ của cửu đường lĩnh vực này là Thái Nguyên đạo giới. Đạo giới? Cái này? Căng vốn muốn hỏi, cái đạo giới y rốt cuộc là ý gì? Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại vội vàng nuốt lại, rất sợ làm gián đoạn hứng thú của đối phương, khiến đối phương không muốn tiết lộ bí mật này. Đương nhiên, Khô Lăng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn về cái tên ban đầu của phương thế giới này. Loại chuyện này, tuy không được người thường biết đến, nhưng đối với thánh tôn như hắn, chỉ cần tinh tế dò xét, tự nhiên cũng có thể có được thông tin chân thực. Khô Lăng chắc chắn sẽ không dại dột đến vậy. Đúng vậy, tuy không phải là đạo giới hiện tại, nhưng vào lúc đó, nơi này thật sự thiếu chút nữa đã trở thành một phương đạo giới. Đạo giới cũng có thể kiến tạo thành sao? Căng vẫn không thể tin, cũng không thể tiêu hóa lời của đối phương, không biết tại sao đối phương lại nói ra những lời này. Tuy nhiên, với sự việc cái chính đại huyết mạch kề ở phía trước, Căng lại bán tính bán nghi với những lời này, chứ không còn hoàn toàn nghi ngờ như ban đầu. Vạn giới đều có sinh tử. Nếu ngươi xuất thân từ hạ giới, sẽ hiểu được chân lý này. Đạo giới hiện tại, chẳng lẽ đã từng là đạo giới như hiện tại từ hàng trăm triệu năm trước sao? Một phương thế giới kiến tạo thành đạo giới là chuyện tự nhiên, không phải lời ta lừa gạt. Điểm này, ngươi có thể tìm hiểu từ tộc điển, bất tử tộc chi nguyên. Q1A chương 1006A bên trong, liền có thể tìm kiếm như vậy ghi lại. Bất tử tộc tuy là một chủng tộc ở hạ giới, nhưng truyền thừa của họ không hề thua kém Hắc Ám Trận Doanh tại thượng giới. Là chủng tộc đông đảo nhất trong Hắc Ám Trận Doanh, họ tự nhiên có những ghi chép cổ xưa đó. Cha của Khô Lăng, trong một lần chiếm lĩnh Thái Nguyên đạo giới, đã phát hiện ra rằng khi bất tử tộc xâm lược, quần hùng của Thái Nguyên đạo giới lại nổi lên. Dường như thời loạn thế đó, tuy khiến vô số thần linh và sinh linh bị hủy diệt, nhưng cũng tạo ra vô số tinh anh. Giống như luân hồi ở hạ giới, mỗi khi trải qua loạn thế, liền xuất hiện cảnh tượng quần hùng tranh bá, Thái Nguyên đạo giới chính là như vậy. Lần đó, có đến trăm vị thần linh đã đạt tới đỉnh cao trong đạo giới, và họ không thuộc về một huyết mạch duy nhất. Có huyết mạch quang minh, có huyết mạch hắc ám, thậm chí vài loại huyết mạch khác cũng xuất hiện trong số trăm vị đạo thần này. Mặc dù bí mật này không ai hay biết, nhưng Khô Khốc, kẻ suýt nữa bị các thần linh đó giết chết và sợ đến mất mật, lại đặc biệt chú ý đến hiện tượng này. Hắn không tiếc bỏ ra thời gian dài để tìm đọc mọi thông tin liên quan đến Thái Nguyên đạo giới. Từ thời các Thái Nguyên thần linh ban sơ đến sự biến mất của thánh tích, rồi đến sự xuất hiện của cửu đường lĩnh vực, sau đó là việc cửu đường lĩnh vực xây dựng thành mặt trời mọc, phong ấn chặt bất tử tộc tại vực sâu ác ma, chỉ để lại cánh cửa không gian giữa hai thế giới. Khô Khốc đã phát hiện ra một quy luật. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đó là Thái Nguyên đạo giới từng trải qua vô số lần chia cắt rồi hợp nhất. Mỗi khi loạn thế trước thời kỳ thống nhất diễn ra, lại có lượng lớn thần linh tiến vào đạo giới, trở thành một phần của các đạo thần. Quy luật tương tự này khiến hắn say mê nghiên cứu, tha thiết hy vọng có thể giải mã bí ẩn, vén bức màn sương mù bao phủ Thái Nguyên đạo giới. Cuối cùng, công sức của hắn cũng được đền đáp. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với một vị đạo thần giám pháp giả từ thượng giới, Khô Khốc đã tỉ miệng hỏi về chuyện của Thái Nguyên đạo giới. Lúc ấy, vị đạo thần kia cũng sáng mắt lên. Vị này vốn thích nghe những chuyện kỳ lạ trong thiên hạ, hơn nữa từng đọc được trong một cuốn cổ tịch của đạo giới về một biến cố trời đất tại phương thế giới này, biết được rằng các vị đạo thần hiện tại không phải là sinh linh nguyên bản của thế giới đó. Những sinh linh nguyên bản được gọi là diệt tộc. Chúng còn hung tàn hơn cả bất tử tộc. Bất tử tộc chỉ giết người rồi biến thi thể thành thành viên của tộc mình, cũng coi như một dạng chuyển hóa sinh mệnh. Nhưng diệt tộc lại sinh sôi dựa vào ỷ mẫu, bản tính thù địch với ngoại tộc. Chỉ cần không phải thành viên chủng tộc mình, chúng sẽ tàn sát không thương tiếc, thậm chí là diệt tộc. Phở trước, nhóm thần linh hạ giới đầu tiên vô tình tiến vào thế giới này, liền mở ra cánh cổng thông tới hạ giới. Điều này khiến họ bị diệt tộc truy sát. Nhóm thần linh đầu tiên, vì các sinh linh hạ giới, đã cùng diệt tộc từng trận quyết đấu. Vô số thần linh hạ giới đã bỏ mạng tại không gian này, thậm chí điều đó còn dẫn đến sự vỡ vụn của các thế giới hạ giới. Vào thời khắc cuối cùng, những thần linh hạ giới này, để tìm kiếm đồng minh và trả thù diệt tộc, đã ra tay dẫn tai họa này sang các thế giới khác. Mà Thái Nguyên Đạo giới lại nằm ngay giữa chiến trường đó, cũng là điểm kết nối không gian tới các thế giới khác. Kết quả có thể tưởng tượng được, khi vô số thần linh tiến vào không gian này, diệt tộc cũng liên tục bị chém giết, khiến thực lực suy giảm nghiêm trọng. Sau khi vô số thần linh hạ giới không ngừng tiến vào không gian này, dựa vào số lượng đông đảo, cuối cùng diệt tộc đã bị trục xuất khỏi đây, và còn bị các thần linh truy sát tận cùng. Họ muốn tiêu diệt triệt để chủng tộc tà ác này. Về phần kết quả cuối cùng ra sao, không ai biết được, ghi chép trong cổ tịch cũng dừng lại ở đây. Quy 1A chương 1007A9 Đại Huyết Mạch 3. Vậy nên nơi này chính là hình thái sơ khai của đạo giới, cũng là cội nguồn của chính dòng huyết mạch. Sau khi điều tra vô số điển tịch, Khô Khốc quả thực đã phát hiện ra những ghi chép liên quan đến Thái Nguyên đạo giới trước khi đạo giới hiện tại được thành lập. Tuy nhiên, những ghi chép này cực kỳ ít ỏi, dường như có ai đó đã cố tình làm lu mờ những sự kiện liên quan đến Thái Nguyên đạo giới. Không ai biết không gian đạo giới đến từ đâu. Tại sao Thái Nguyên đạo giới, vốn là trung tâm của các thế giới, lại không trở thành đạo giới ngày nay? Không biết, không có nghĩa là không ai phỏng đoán, cũng không có nghĩa là không ai biết được. Trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ những vị đạo thần từng tồn tại lại không để lại chút ghi chép nào sao? Vì điều này, Khô Khốc thật sự đã dốc hết tâm huyết, thậm chí chấp nhận rủi ro cực lớn. Trong mấy lần tiến vào thánh điện của bất tử tộc, hắn đều từ bỏ cơ hội lĩnh hội công pháp của tộc, thay vào đó lựa chọn xem ký ức truyền thừa từ các tiền bối. Trong những ký ức đó, không ít thông tin liên quan đến Thái Nguyên đạo giới. Mặc dù không có bất kỳ truyền thừa công pháp nào, nhưng những hình ảnh kinh người đó đủ khiến Khô Khốc phải thán phục, thậm chí tràn ngập lòng kính nể và nỗi sợ hãi sâu sắc đối với các vị đạo thần thời kỳ Thái Nguyên đạo giới, những người có thể phất tay hủy diệt cả một phương thế giới. Nhưng càng như vậy, Khô Khốc lại càng thêm say mê nghiên cứu, đến mức ăn ngủ không yên. Điều này khiến Belian trong lòng rất bất mãn, cho rằng Khô Khốc đang lơ là trách nhiệm. May mắn là dù Khô Khốc chìm đắm vào việc này, việc quản lý lãnh địa dưới trướng vẫn coi như không tệ. Tuy không nổi bật như mấy vị thánh tôn khác, nhưng cũng xem là cần cù chăm chỉ, khiến Belian không tìm được cớ gì để trách phạt hắn. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có lòng. Sau quá trình tìm tòi không ngừng, cuối cùng Khô Khốc cũng đi đến một kết luận kinh người, mỗi khi cửu đường lĩnh vực đối mặt với nguy cơ hủy diệt, liền có lượng lớn thần linh kích hoạt huyết mạch truyền thừa. Mặc dù không biết truyền thừa này đến từ đâu, làm thế nào mà các thần linh bình thường lại kế thừa được, nhưng kết luận này khiến Khô Khốc vô cùng phấn khích. Đúng lúc này, vị đạo thần giám pháp giả giám sát phương thế giới của hắn bị thay thế. Vị đạo thần mới đến thuộc Hắc Ám hệ, cũng là tộc nhân bất tử hỏa điểu. Nghe về những trải nghiệm truyền kỳ của Khô Khốc, vị này lại nảy sinh chút hứng thú. Sau khi gặp mặt Khô Khốc, không biết vì lý do gì, vị đạo thần này đã trao cho Khô Khốc một giọt tinh huyết của mình, quyết định giúp Khô Khốc xác minh xem kết luận hắn đạt được liệu có đúng sự thật hay không. Nếu phỏng đoán của Khô Khốc là đúng, vào thời điểm cửu đường lĩnh vực lại đại loạn, khi các thần linh mang chính đại huyết mạch không ngừng xuất hiện, thì Khô Khốc, người sở hữu giọt tinh huyết này, tự nhiên có thể vượt qua người khác, ưu tiên kế thừa huyết mạch truyền thừa bất tử hỏa điểu, đồng thời cũng giúp tăng cường thực lực cho bất tử hỏa điểu tộc. Đáng tiếc, sau đó Khô Khốc mấy lần xuất binh đều không phá vỡ được phòng ngự của thành mặt trời mọc. Thêm vào đó, Belian vốn ác cảm với Khô Khốc nên cũng không ủng hộ hắn chinh phạt cửu đường lĩnh vực. Cuối cùng, cho đến khi Khô Khốc thọ nguyên sắp hết, hắn vẫn chưa thực hiện được khát vọng trong lòng, chưa kiểm chứng được kết luận của mình là thật hay giả. Vì thế, Khô Khốc đã dứt khoát lựa chọn để lại cơ duyên này cho hậu duệ. Quyết định này cũng xuất phát từ sự thất vọng đối với Belian, không muốn nhìn thấy thành quả cả đời mình lại để kẻ khác hưởng lợi. Về phần chuyện tinh huyết, Khô Lăng cũng không ngốc, hoàn toàn không nói hết sự thật với Căng. Hắn chỉ nói rằng cha mình đã nghiên cứu ra một đạo trận pháp, có thể kết nối với bất tử hỏa điểu ở đạo giới, giúp họ có được huyết mạch của bất tử hỏa điểu tộc, và thứ cần thiết chính là lượng lớn máu tươi của thần linh. Trận pháp là thật, việc thu thập máu tươi thần linh cũng là thật, chỉ có điều việc kết nối với bất tử hỏa điểu lại cần đến giọt tinh huyết vô cùng quý giá kia. Căng cũng hiểu đối phương chắc chắn có điều giấu giếm. Nếu không giấu giếm chút nào, chuyện này mới có vẻ không ổn, khi đó hắn mới phải cẩn thận cân nhắc lại. Ý của Khô Lăng huynh là muốn ta ra khỏi thành đánh một trận. Không cần, chỉ cần tự thủ thành này là được. Đến lúc đó ta sẽ bố trí đại trận trên tường thành, thu thập máu tươi của các thần linh đó cùng với sinh mệnh chi hỏa của bất tử tộc chúng ta. Chuyện này, Đại Thánh Tôn. Ngươi nói xem. Nếu chuyện này bị ông ta biết được, hắc hắc, ngươi nghĩ chúng ta còn có cơ hội trở thành tộc nhân bất tử hỏa điểu không? Điều này tự nhiên là không thể. Bất tử hỏa điểu tuy là hoàng giả của huyết mạch hắc ám, nhưng đó cũng là vì các đạo thần của bất tử hỏa điểu tộc vượt xa các thế lực khác trong hắc ám trận danh mà thôi. Bất tử trùng tộc chính là tên đầy đủ của bất tử tộc. Các đạo thần mang huyết mạch bất tử trùng tộc, trải qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển, cũng đã chiếm một vị trí vững chắc trong hắc ám trận danh. Hơn nữa những năm gần đây bất tử hỏa điểu tộc suy yếu, ai cũng nhìn ra bất tử trùng tộc rất có ý muốn thay thế, trở thành kẻ dẫn đầu huyết mạch hắc ám, trở thành hoàng tộc mới. Ta có lựa chọn sao? Hồ Lăng huynh xin yên tâm, chỉ cần có thể trở thành tộc nhân bất tử hỏa điểu, ta cam nguyện đi theo huynh. Căng từng nghĩ đến việc báo tin tức này cho Đại Thánh Tôn Belian. Nhưng cho dù có thể truyền được tình báo này ra ngoài, e rằng Belian cũng chưa chắc đã tin. Kể cả ông ta tin tình báo hắn truyền đi, Hồ Lăng bị Belian giết chết, đối với hắn cũng chẳng có lợi lộc gì, khả năng lớn hơn là hắn cũng sẽ gặp họa lây. Đối với việc Hồ Lăng nói ra bí mật như vậy, Căng biết đối phương có chỗ dựa, e rằng mình chưa kịp truyền tin ra ngoài thì đã bị Hồ Lăng giết chết. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể hợp tác với Hồ Lăng, may ra có thể trở thành người của bất tử hỏa điểu tộc, cũng coi như chọn được một con đường tốt. Chắc hẳn Địch Kỳ không ngốc, cũng sẽ đến viện binh. Đến lúc đó không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhìn về hướng Thiên Thủy Quan, trong mắt Hồ Lăng lóe lên một tia sát khí. Địch Kỳ khác với Căng. Căng tuy cũng là thế hệ mới nổi, nhưng là đệ tử của Thánh Tôn thế hệ trước, không phải người thân tín của Đại Thánh Tôn Belian. Mà Địch Kỳ có thể nhanh chóng trỗi dậy chính là nhờ sự ủng hộ ngấm ngầm của Belian. Mặc dù là âm thầm hành động, nhưng các vị Thánh Tôn đều biết chuyện mờ ám bên trong. Vì vậy, Địch Kỳ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hồ Lăng huynh yên tâm, nếu Địch Kỳ đến, vậy hãy để hắn cống hiến giá trị của mình cho bất tử tộc, cùng đám sinh linh cửu đường đồng quy vu tận đi. Thà để người khác chết chứ mình không sao. Ai quan tâm Địch Kỳ sống chết thế nào? Hơn nữa Địch Kỳ từng âm thầm gài bẫy hắn, lại không hề có chút kính sợ nào, cũng khiến Căng chán ghét hắn. Tự nhiên hắn vui lòng nhìn thấy Hồ Lăng xử lý đối phương, để hắn chết ở ngoài thành mặt trời mọc thì tốt quá rồi. Như vậy cũng bớt đi một đối thủ, không phải sao? Trận chiến này giao cho ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Mặt khác, bản thân ta ở thế giới bản địa đã sớm chuẩn bị sẵn 4 triệu bất tử khôi lỗi làm trợ lực cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cầm cự một ngày, chúng sẽ đến được thành mặt trời mọc. Đừng lo lắng thực lực của địch nhân, cái chúng ta cần là lượng lớn máu tươi thần linh và sinh mệnh chi hỏa khổng lồ. Hồ Lăng nhấn mạnh 4 chữ E sinh mệnh chi hỏa, cho khiến Căng trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trịnh trọng gật đầu với Hồ Lăng, khẽ nói, "Vì Hồ Lăng huynh, ta hiểu phải làm thế nào rồi." Sau khi quay người, Hồ Lăng nhanh chóng bố trí trận pháp trên tường thành. Từng tòa tế đàn bằng đá đứng sừng sững trên mặt thành, từng đạo trận văn màu máu huyết dần dần ẩn vào trong tường thành. Mà bên ngoài thành không hề nhìn ra chút khác thường nào, khiến nội tâm Căng càng thêm vững vàng, hiểu rõ sự chuẩn bị của Hồ Lăng, e rằng thật sự có hy vọng kế thừa huyết mạch bất tử hỏa điểu. Vì vậy, hắn cũng dốc lòng suy nghĩ cách đối địch, mà không phải để ý đến hành động của Hồ Lăng, tránh làm đối phương bất mãn. Quy 1A chương 1008A mở ra huyết mạch 1. Trên bầu trời cửu đường lĩnh vực, một vùng hư không mà chưa thần linh nào từng đặt chân đến, nơi đây là cấm địa bên trong cửu đường lĩnh vực, đồng thời là nơi đóng quân của giám pháp giả. An Ni ngồi ngay ngắn trong đại điện, lắng nghe báo cáo từ các thần linh dưới trướng, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nàng phóng thích thần niệm bao phủ cửu đường lĩnh vực, nhưng không phát hiện bất kỳ dị dạng nào. Liên quân cửu đường lĩnh vực đã tiến sát đến ngoài thành, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, điều này không làm An Ni bất ngờ. Nhưng khi thần niệm của An Ni bao phủ thành mặt trời mọc, nàng phát hiện hai bệ tế quỷ dị trên tường thành. An Ni không hiểu rõ về chúng, dù sao nàng thuộc về Quang Minh trận doanh, không phải Hắc Ám trận doanh. Nàng biết rất ít về những bí mật của các chủng tộc Hắc Ám trận doanh. Chỉ có những đạo thần cấp đế phẩm, lại phải có đủ kinh nghiệm, mới có thể liếc mắt nhìn ra tác dụng của những bệ tế đàn kia. Tuy vậy, An Ni vẫn vô cùng cẩn thận, nàng dùng thần niệm bao phủ Ngụy Ương, báo cho hắn về những điều quỷ dị ở thành mặt trời mọc, để hắn có sự đề phòng. Đạo thần, có biết uy năng của những bệ tế đàn đó không? Ta không biết, ta không hiểu rõ về bất tử trùng tộc, huống chi là những bất tử tộc cấp thấp ở hạ giới. Tốt nhất là ngươi tự mình đi xem, tránh xảy ra biến cố gì. Hơn nữa, đạo giới cũng đang rung chuyển bất an, ta không tiện tùy tiện ra tay, xác minh chân tướng của những bệ tế đàn kia. Vậy nên, tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của các ngươi. An Ni biết Ngụy Ương muốn nàng xác minh chân tướng. Nếu là bình thường, nàng đã ra tay rồi. Một con sâu kiến bất tử tộc, cho dù chết đi, đạo thần của chúng cũng sẽ không coi trọng. Nhưng hôm nay, đạo giới bất an, hai đại trận doanh đều muốn tìm sơ hở của đối phương, để chiếm lấy chính nghĩa. Đến lúc đó, họ có thể dùng điều này làm cái cớ để chiếm giữ nhiều thế giới hạ giới, khiến cho phe mình có được thực lực mạnh hơn. Vì vậy, An Ni không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ trở thành tội đồ của phe mình. Sao vậy Ngụy Ương? Phát giác cảm xúc của Ngụy Ương bên cạnh có gì đó không đúng, Thổ Long suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Vừa rồi đạo thần An Ni truyền tin đến, báo cho ta biết bên ngoài thành xuất hiện hai bệ tế đàn, nhưng không biết uy năng của chúng. Bà ấy bảo ta phải chú ý. Ngụy Ương, ngươi muốn đích thân đi đến bên ngoài thành sao? Thổ Long biết Ngụy Ương có chút lo lắng, nhưng trong lòng lại không tán thành hành động này của Ngụy Ương. Không phải vì hắn lo lắng cho Ngụy Ương, mà là vì tính tình của Phong Tề. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nghe đến tính tình của Phong Tề, lại khiến ta không tiện tiến đến. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Phong Tề có chút tự phụ, người đó không dung được người bên cạnh nghi ngờ. dù ngươi có hảo ý, người ta cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích. Theo ta, ngươi nên trực tiếp báo tin này cho Phong Tề để hắn chú ý, sau đó báo cho Hỏa Lưu, để hắn tăng tốc bước chân, cùng Phong Tề hợp lực vây quét thành mặt trời mọc. Như vậy cũng có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nói đến đây, Thổ Long lại nói, để chúng ta cũng có thể giảm bớt tốc độ hành quân. Địch Kỳ dẫn quân đến, chúng ta có thể tập kích bọn họ từ nửa đường. Dựa vào năng lực phòng ngự của thành Thiên Thủy, e rằng không thể kiên trì được 10 ngày, có lẽ chỉ được 5 ngày. Chúng ta không cần phải vội. Cho dù Thổ Long không nói, Ngụy Ương cũng dự định làm như vậy. Thổ Long hiển nhiên hiểu rõ tình cảnh của Ngụy Ương. Những lời này từ miệng hắn nói ra, nếu thực sự xảy ra biến cố gì, trách nhiệm cũng sẽ thuộc về hắn. Phong Tề cũng sẽ không có ý kiến gì, các đệ tử khác cũng không thể nói gì. Dù sao sự thật đã rõ ràng, Thổ Long nói không sai. Hơn nữa, có Thông Thiên cẩn thận, cũng không có gì đáng lo. Nếu thực sự có biến cố gì xảy ra, Thông Thiên sẽ ngay lập tức thông báo cho hắn. Đến lúc đó, trong vòng 2 canh giờ, Ngụy Ương có thể dẫn quân đến dưới thành mặt trời mọc, thời gian vẫn còn kịp. Vậy cứ làm như vậy đi. Cho dù ác ma vực sâu có 10 triệu quân tiếp viện trong vòng 1 ngày, chúng ta cũng không sợ cường địch đột kích. Ba cánh quân vây kín thành mặt trời mọc, gần 10 triệu đệ tử, cho dù thực lực có ngang nhau, dựa vào trận pháp của Ngụy Ương, cũng có thể ở vào thế bất bại. Lúc này, Ngụy Ương viết cư hóa phù đưa cho Thổ Long bên cạnh, để hắn đưa ngọc phù cho sư tôn Thông Thiên. Một mặt, hắn cũng viết cư cho Hỏa Lưu, báo cho hắn về việc này, hy vọng hắn có thể tăng thêm tốc độ. Đồng thời, Thổ Long cũng hạ lệnh, giảm chậm tốc độ hành quân, luôn chú ý động tĩnh của thành mặt trời mọc. Sau khi trao đổi ngắn gọn với Ngụy Ương, Ani không tiếp tục dùng thần niệm bao phủ toàn bộ cửu đường lĩnh vực. Mỗi một đạo thần, giống như thần linh, cũng cần lượng lớn vật tư tu luyện. Ở thế giới này, họ sẽ không ngừng nghỉ lãng phí đạo lực. Ani hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi nàng thu hồi đạo lực không lâu, chiến tranh ở thành mặt trời mọc đã hoàn toàn nổ ra. Lượng lớn thần linh điên cuồng xông ra ngoài tường thành. Cửa thành. Dường như việc phòng thủ không nằm trong ưu tiên của họ. Phong Tề lạnh lùng nhìn cảnh giết chóc trước thành. Mỗi một đệ tử Phong Đường bị diệt vong, đều khiến nội tâm hắn cảm thấy đau đớn. Để cửu đường lĩnh vực khôi phục lại bình yên như xưa, loại trừ tất cả khôi lỗi bất tử tộc, sự hy sinh này là không thể tránh khỏi, cho dù hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi Ngụy Ương truyền thụ rất nhiều trận pháp, các đệ tử Phong Đường nhìn như trùng sát vô quy tắc, lại ẩn ẩn duy trì sự phối hợp lẫn nhau. Ba lượng đội liên thủ, trăm đội chiếu ứng lẫn nhau, ngàn quân ăn ý, khiến cho thân thể họ phóng thích ra đạo đạo quang mang, chiếu sáng toàn bộ thành mặt trời mọc. Không gian thành mặt trời mọc hiện tại không còn đen tối như vậy nữa, cũng khiến đông đảo đệ tử không cần phải vận chuyển đạo quy chi lực, vẫn có thể thấy rõ tòa thành trì thất bại này. Đại trận thủ thành hiển nhiên đã bị bất tử tộc phá hủy. Nếu không phải vì không gian vững chắc, e rằng họ đã sớm phá hủy không gian bảo châu của thành mặt trời mọc. Nhưng treo giữa không trung, trên không gian bảo châu lúc này đã che kín huyết sắc, cụ thể hơn thì dường như là đạo đạo trận văn. Thông Thiên có độ phù hợp trời sinh với trận pháp. Tại hạ giới, hắn tinh thông Chu Tiên đại trận. Tại thượng giới này, hắn vẫn lĩnh ngộ được rất nhiều trận pháp. Có thể nói, ngoại trừ Ngụy Ương, trận pháp sư có thực lực cao nhất ở thượng giới này cũng khó có thể so sánh với hắn. Không đúng, bên ngoài thành có trận pháp. Trận pháp? Chưa từng nghe qua bất tử tộc sẽ thao túng trận pháp. Thông Thiên, ngươi có nhìn lầm không? Phong Tề nghe Thông Thiên nói vậy, chậm rãi đều là không tin. Phong Tề từng tham gia chiến dịch thành mặt trời mọc, hàng ngàn vạn năm qua, nhưng chưa từng nghe qua bất tử tộc còn biết thao túng trận pháp. Nếu thực sự như Thông Thiên nói, vậy bất tử tộc tuyệt đối khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn chúng đã thay đổi quy tắc của thế giới. Giống trận pháp. Lại khác với trận pháp. Ta cũng không biết cụ thể là như thế nào. Phong Tề, giao cho ta điều hành đệ tử Thánh Đường và Phong Đường, ta cần muốn đích thân đi xem. Thông Thiên không thể nói rõ ràng những trận văn huyết sách kia có phải là trận pháp hay không, chỉ có thể tự mình tiến đến dò xét. Nếu không, sự bất an trong lòng sẽ khiến hắn không thể trấn định đứng ở đây, trơ mắt nhìn hai đường đệ tử rơi vào cạm bẫy của đối phương, bị đối phương sinh sinh chém giết. Cái này, bằng không ta đi cùng ngươi. Không sao, cho dù là trận pháp, cũng khó có thể giữ chân ta. Vận mệnh của ta đâu dễ bị nắm bắt như vậy. Thông Thiên cất bước về phía trước, không để ý đến Phong Tề mặt đầy lo lắng. Bằng vào trận kỳ trong tay, cho dù gặp phải thánh tôn của đối phương, hắn vẫn có thể chống cự, chặn đứng đòn trí mạng, từ đó rời khỏi tầm mắt của đối phương. Quy 1A chương 1009A mở ra huyết mạch 2. Khi chính đường thần linh thi triển trận pháp, ngăn chặn vũ khí tầm xa của bất tử tộc, một lượng lớn thần linh đã leo lên được đầu thành. Nhưng ngay khi họ đặt chân lên đó, trận pháp cũng vì không thể phối hợp được nữa mà tan vỡ. Cuộc tàn sát thực sự mới chính thức bắt đầu. Trong trận chiến, chính đường thần linh không phải là đối thủ của bất tử tộc. Không phải vì thực lực của họ không đủ, mà vì đám khôi lỗi bất tử kia, dưới sự thao túng của ác ma bất tử tộc, căn bản không biết đến cái gọi là tử vong, cũng chẳng hề sợ hãi. Chỉ cần chính đường thần linh sơ sẩy một chút, không thể diệt tận sinh mệnh chi hỏa của đối phương, liền sẽ bị đám khôi lỗi trước mặt dùng móng vuốt lục sắc đâm thẳng vào tim, hoặc đập nát đầu, khiến cho thần cách của họ cũng vỡ vụn theo. Sau khi họ chết đi, một lượng lớn sinh mệnh chi lực sẽ bị đối phương thôn phệ. Nhưng điều kỳ lạ là, những khôi lỗi bất tử bị chém giết kia, dù đã bị diệt tận sinh mệnh chi hỏa, vẫn có thể bảo tồn. Tuy nhiên, chúng không hề tái sinh, mà hướng lên không gian bảo châu trên bầu trời kia trào đi. Khi họ không hề hay biết, ngay khi gục ngã xuống, thân thể liền hóa thành một đám bùn máu, rót vào tường thành mặt trời mọc. Chính xác hơn, là rót vào những bệ đá trên tường thành. Sau đó, qua sự vận chuyển của bệ đá, chúng lại rót vào huyết văn trên tường, chậm rãi hội tụ về phía cung điện dưới không gian bảo châu. Lúc này, Khô Lăng đang ngồi ngay ngắn trong cung điện. Khuôn mặt hắn nhăn nheo, đã không còn hình người, căn bản không thể nhận ra bộ dạng ban đầu. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự dữ tợn. Khô Lăng không hề để ý đến ánh mắt của người ngoài. Đương nhiên, trong toàn bộ cung điện, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác. Ngay cả bốn vị đế vương hộ vệ thân cận của hắn, lúc này cũng đã được điều động ra ngoài, phụ trách bảo vệ an toàn cho cung điện, đồng thời giám thị nhất cử nhất động của căn. Trước mặt hắn, một chiếc bình thủy tinh chứa đạo lực yếu ớt đã được mở nắp. Hắn nhìn dòng sinh mệnh chi hỏa hội tụ từ không gian bảo châu, cùng với thứ như huyết sắc linh xà dưới chân không ngừng giao hòa vào nhau, hóa thành thứ năng lượng hình rắn màu sắc quỷ dị, tràn vào bình thủy tinh. Giọt tinh huyết đen óng ánh bên trong cũng không ngừng biến hóa. Từ hình dạng giọt nước ban đầu, nó hóa thành kích thước quả bóng bàn, rồi thành quả bóng đá, sau đó lại hóa thành một con chim non trước mắt. Khô Lăng không tự chủ được nuốt khan một tiếng, rõ ràng nội tâm hắn đang vô cùng khẩn trương. Người ngoài không biết, chỉ có hắn tự mình rõ. Chỉ cần tinh huyết trong bình thủy tinh này có thể hóa thành bất tử hỏa điểu, vậy hắn có thể dung hợp và trở thành một thành viên thực sự của bất tử hỏa điểu tộc. Đây không phải con đường để Á Tát trở thành bất tử hỏa điểu. Á Tát nhiều nhất cũng chỉ được coi là nửa thành viên của bất tử hỏa điểu tộc. Nhưng một khi Khô Lăng thành công, hắn sẽ là một thành viên thực sự của bất tử hỏa điểu tộc. Trên đầu tường, nơi đây đã trở thành chiến trường tranh đoạt của hai phe. Mỗi một thần linh tiến lên một bước, liền sẽ gặp phải càng nhiều khôi lỗi bất tử đánh tới. Sau đó, họ ngã xuống, chết dưới vuốt của đối phương, hóa thành một đám bùn máu dung nhập vào tường thành. Lúc này, Thông Thiên đứng trên đầu tường, cũng không hề dừng bước. E rằng dù hắn muốn dừng lại, cũng căn bản không thể. Chưa từng tham gia chiến đấu, hắn không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thật hết thảy đều không khỏi tự mình làm chủ. Dưới mắt, hắn chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, không ngừng chém giết đám khôi lỗi bất tử phía trước. Bởi vì phía sau còn có các đệ tử chính đường xô đẩy. Trừ phi hắn thi triển đạo quy chi lực, cưỡng chế dừng bước, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến cả đội ngũ bị tụt lại. Hậu quả này, hắn cũng không gánh nổi. Cẩn thận từng ly từng tí che giấu thực lực, không ngừng xông lên trước giết. Nhờ có Thông Thiên xuất thủ, bọn họ hóa thành một lưỡi dao nhọn, hung hăng cắm vào phòng tuyến của địch nhân, khiến cả phòng tuyến nhanh chóng bị chiếm đóng. Cảnh tượng này rơi vào mắt căng, đang dừng chân trên đài cao ở phía xa, khiến hắn cũng phải khẽ nhíu mày. Người ngoài không nhìn ra thực lực của Thông Thiên, nhưng với tư cách là thánh tôn tương đương với hư không cảnh, hắn làm sao có thể không nhìn ra Thông Thiên có tu vi hóa cảnh, tương đương với đế vương của bất tử tộc. Thú vị, xem ra địch nhân đang ấp ủ ý đồ đánh lén. Á Ưởng, đi hái đầu hắn xuống cho ta. Á Ưởng là vị đế vương cuối cùng bên cạnh căn. Những đế vương khác đều đã chết để bảo vệ hắn. Và Á Ưởng có thể bảo vệ căn sống sót giữa trùng trùng điệp điệp quân địch, tự nhiên là người có thực lực cao nhất trong số các đế vương. Tuân lệnh, thánh tôn. Căn đã yên tâm để hắn tiến lên, rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối không cao bằng hắn. Nếu không, căn thà hy sinh nhiều khôi lỗi bất tử hơn, cũng sẽ không để hộ vệ trung thành nhất của mình mạo hiểm. Kéo theo một thanh trường đao rộng lớn như tấm thuẫn, gần như không thể gọi là đao, Á Ưởng chậm rãi từ trên đài cao bước xuống, trong mắt cách cao nhìn chằm chằm Thông Thiên, tự hồ sợ hãi đối phương thoát khỏi tầm mắt của hắn, rồi chạy trốn lên trời. Ở thượng giới, mỗi một bức tường thành đều khác biệt so với hạ giới, nơi chỉ rộng vài mét hoặc vài chục thước. Ở thượng giới, mỗi một bức tường thành đều dài trăm mét, tương đương với một cái bình đài khổng lồ. Ở thượng giới, các cuộc chiến tranh thường có sự tham gia của hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu quân lính. Thêm vào đó, cửa thành kiên cố, khiến tường thành trở thành chiến trường chính cho cả hai bên tranh đấu. Vì vậy, những khoảng đất trống trải như vậy mới có thể trở thành mặt bằng để triển khai các cuộc công thủ chiến hiệu quả. Khi Á Ưởng từ trên đài cao bước xuống, phía trước, bất kể là ác ma bất tử tộc hay khôi lỗi bất tử, đều tự động tránh ra. Đây chính là tác dụng của xiềng xích sinh mệnh. Dù chính đường thần linh có ăn ý đến đâu, dù là thông qua truyền âm, cũng không thể có được sự phối hợp nhịp nhàng như vậy. Một đôi mắt phát ra hàn quang gắt gao dán chặt vào thân thể mình. Nếu Thông Thiên không phát giác, đó mới là chuyện lạ. Nhìn Á Ưởng đang chậm rãi tiến đến, Thông Thiên biết thực lực của mình có chút không đủ. Mặc dù cả hai đều ở cùng một phẩm giai, nhưng hắn vừa mới đặt chân vào hóa cảnh không lâu, rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Oanh! Trường kiếm trong tay vung lên, vạn đạo lưu quang nháy mắt bao phủ. Vô số khôi lỗi bất tử phía trước ngay lập tức tán phát quang mang, hóa thành từng chuôi kiếm ánh sáng, xuyên qua mi tâm của chúng, diệt tận sinh mệnh chi hỏa. Mượn cơ hội đó, Thông Thiên vận chuyển toàn thân đạo quy chi lực, biến mất tại chỗ, đứng giữa trung tâm khoảng đất trống. Thông Thiên giơ trường kiếm trong tay, hoành chỉ vào Á Ưởng. Rõ ràng, Thông Thiên đã dọn sạch chướng ngại phía trước, muốn cùng đối phương một trận chiến. Đồng thời, hắn cũng muốn nói với các đệ tử chính đường phía sau, đừng tiến vào vòng chiến này, nếu không sẽ bị thương. Thật can đảm, chỉ riêng dũng khí của ngươi thôi cũng đã đáng để ta ra tay rồi. Á Ưởng, đao của ta chưa từng chém vô danh quỷ, hãy để lại tên đi. Xác, cái này là từ đâu học được? Ngươi muốn diễn à, cho ngươi 100 điểm. Giờ khắc này, nhìn Á Ưởng đang chậm rãi tiến đến, Thông Thiên đột nhiên nghĩ đến người đồ đệ tốt của mình, Ngụy Ương, cùng những lời nói tràn ngập ý cười của hắn. Nhếch miệng lên, Thông Thiên không hề có chút khẩn trương nào, cũng không hề coi thường đối phương. Thông Thiên, một trận chiến thôi. Giờ phút này, Thông Thiên không thể thông dong rời đi. Dù là phải rời đi, hắn cũng phải giao đấu với đối phương một trận. Không phải để tranh giành nhất thời dũng khí, mà là để sĩ khí không bị giảm sút quá nhiều. Thua cũng được, chết cũng xong, thậm chí là không địch lại mà rút lui, đều sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sĩ khí. Nhưng nếu là không đánh mà chạy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân. Đừng nói đến chuyện chiếm lĩnh toàn bộ thành mặt trời mọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.